Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kháng hộ không gian khe, tự hành bạo diệt, thám trí thánh buồn rười rượi, ta không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, có thể các ngươi muốn tìm hư linh giáo cường giả, tuân hỏi một chút, nhìn toái diệt chiến trường không gian dập dờn bồng bềnh, có đúng hay không có cái gì biến đổi lớn, cái gì? Đậu Thiên Thần nhìn cái kia đã từ từ biến mất, trở nên vô tích có thể tìm ra không gian khe, sắc mặt thoáng cái âm trầm, tại sao phải như vậy? Thám trí thánh lắc đầu liên tục, ta chân không rõ ràng lắm. Cung Mỹ Gia trầm ngâm một cái, lấy ra một quả tinh tức thạch, nói rằng, ta và hư linh giáo một vị trưởng lão, còn có chút giao tình. Nàng vuốt khối kia tinh tức thạch, rót vào một luồng, linh hồn của hắn ý thức, thử câu thông. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên thất vọng. Làm sao vậy? Đậu Thiên Thần mơ hồ sinh ra không ổn cảm giác, vẫn là không nhịn được hỏi thăm, thế nhưng có biến cố gì? Tinh tức thạch, mất đi tác dụng. Cung Mỹ Gia nhìn chằm chằm tảng đá kia. Linh hồn ý thức cách không giao lưu, giống bị trở ngại, ta không có biện pháp liên lạc với vị kia hư linh giáo trưởng lão. Trước mắt không gian khe, bỗng nhiên bạo diệt, tinh tức thạch lại mất đi hiệu lực. Tinh thông không gian chi lực hám trí thánh, trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên quát lên, toái diệt chiến trường không gian dập dờn bồng bềnh, sợ là xuất hiện vấn đề. Chỉ có đặc thù không gian chấn động phát sinh, mới có thể tạo thành tương tự hiệu quả. Nói như vậy, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ là không có biện pháp thoát ly toái diệt chiến trường. Đậu Thiên Thần cau mày, chúng ta cùng ngoại giới liên thông không gian khe bạo diệt, cái khác vài phương, chắc cũng là như vậy. Hám trí thánh suy tư về, đáp lại, bất quá, trong thiên địa am hiểu nhất không gian lực lượng hư linh giáo giáo chủ, nếu ở toái diệt chiến trường, hư linh giáo bên kia, cần phải tìm được biện pháp giải quyết, hư linh giáo. Quân Mỹ Gia quát khẽ, hai vị tinh thần chi tử nhìn chăm chú liếc mắt. Rất nhanh thì có quyết định, lập tức bỏ qua bên này, dẫn theo dưới trướng, hướng hư linh giáo sở tại bay đi. Cùng lúc đó, Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam hai người, dẫn theo bọn họ dưới trướng, đến Ngũ Hành Tông cùng ngoại giới liền và thông nhau nơi. Bọn họ vừa đến, liền thấy cái kia không gian khe, bên trong tràn đầy sáng lạng hồng quang. Hồng quang duy trì liên tục vài giây, cái kia có thể cùng Ngũ Hành Tông câu thông, năng trong nháy mắt hoàn thành truyền tống không gian khe, cũng tuyên cáo bạo diệt. Chuyện gì xảy ra, này không gian khe, sao lại không giải thích được, liền toái diệt biến mất, nguy rồi, Nhiếp Thiên Sư phụ chỗ đã thấy, ngày cuối cùng vậy tràn cảnh, thật chẳng lẽ đúng sự thật, đi hư linh giáo bên kia, rất nhanh, Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam hai người, liền đạt thành nhất trí, kéo lấy bọn họ dưới trướng, cũng hướng hư linh giáo vị trí áp sát, đồng dạng cùng Nhiếp Thiên đám người nói từ biệt, Thông Thiên Các Hách Liên Hùng, còn có hắn một ít dưới trướng, cũng gặp phải nhất trí vấn đề. Không chỉ là nhân tộc bên này, yêu ma tộc, u tộc, tà minh tộc, còn có hài cốt tộc, cự long, vân, vân cường đại sinh mệnh chủng tộc, cùng toái diệt chiến trường tạo dựng lên vực giới chi môn, truyền tống trận cũng tốt, đều không lâu sau, hoặc là nổ nát vụn, hoặc là tuyên cáo mất đi hiệu lực, không thể lại tiến hành xuyên toa. Lần trước, bị Bùi Kỳ Kỳ dung nhập thiên dưỡng cấp không gian chí bảo, thu nạp phá hủy vực giới chi môn cùng không gian khe, đều là như qua lưu vực như vậy. Ít một chút vực giới thiên địa nối liền, tứ đại cổ xưa tông môn, không gian đặc thù khe, có trí không thiên dưỡng cấp không gian chí bảo, cũng không có cảm sinh ra lòng tham. Cũng là bởi vì như vậy, chân chính đứng đầu tông môn, chủng tộc, vẫn cất giữ cùng toái diệt chiến trường liên hệ, vẫn thỉnh thoảng năng tới ma luyện, lần này còn lại là tuyệt nhiên bất đồng. Trong lúc bất chợt, toái diệt chiến trường không gian xuất hiện đại quỷ dị, cùng ngoại giới thiên địa câu thông bằng nhiều cách, đều phút chốc gián đoạn. Cái này cũng làm cho, toàn bộ toái diệt chiến trường, phản phất biến thành một cái đại lồng giam. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Gãy đỉnh núi, Vu Tịch ngồi trơ bất động, Nhiếp Thiên lười nhác nơi, nhìn phương xa vòng trời, câu được câu không nơi, cùng một tông thần nữ Hậu Sơ Lan nói chuyện. Di, Hậu Sơ Lan vuốt hạo cổ tay bên trên, xanh biết ngọc bích thủ hoàng, tinh mỹ trên mặt của, viết đầy nghi hoặc, tinh tức thạch vô pháp trao đổi, nàng thử. Đi liên hệ một tông những trưởng lão đó, xem những trưởng lão đó cùng sư phó của nàng, có hay không đạt thành liên hệ, làm ra quyết định gì. Nhưng của nàng một luồng lũ hồn niệm, ở tinh tức thạch tới lui tuần tra, lại truyền lại không ra. Tinh tức thạch, không có cách nào khác câu thông. Phương Nguyên, còn có Ngụy Lai, Viêm Chiến các loại lưu thủ người, nghe nàng vừa nói như vậy, cũng nhanh chóng nếm thử. Vài giây sau, sắc mặt của mọi người đều trở nên trầm trọng, sợ là có đại sự phát sinh. Ngụy Lai hít sâu một hơi, tin tức thạch vô pháp câu thông chính là nhất khác thường hiện tượng, ý vị này không gian xuất hiện biến đổi lớn, khả năng cùng ngoại giới câu thông, từng cái không gian khe cũng gặp phải đại động lay động, thậm chí bạo diệt biến mất, không thích hợp a. Ùng ùng, mọi người dưới chân đại địa mơ hồ truyền ra rung động, gãy ngọn núi cũng ở đây lay động. Nhiếp Thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm phía dưới phập phồng không chừng đại địa, nhãn thần dần dần ngưng trọng. Hô, Toái Tinh cổ điện phó điện chủ Trữ Duệ từ toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong cực nhanh tới, sáng sáng tinh quang hình thành một cái to lớn vòng tròn, khi hắn sau trắc hiện lên như thần Phật hào quang, thần diệu khó lường. Phó điện chủ, mọi người đều đứng lên nhìn Trữ Duệ, sắc mặt kinh biến, vị ấy là tinh thông thời gian lực, nhìn thoáng qua tương lai người. Trữ Duệ thứ nhất liền mở miệng hỏi, hắn quét một vòng, chú ý tới xa lạ Vu Tịch, vội hỏi, các hạ chính là Nhiếp Thiên, ở Vẫn Tinh chi địa sư phụ phó sao? Vu Tịch chậm rãi đứng dậy, gật đầu nói, là ta, làm phiền cùng ta đi một chuyến, ta thế tất sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Có mấy người muốn tự mình cùng ngươi gặp mặt nói chuyện một phen. Trữ Duệ rất cung kính phát xin mời, ai? Ai muốn cùng sư phụ ta nói chuyện với nhau? Nhiếp Thiên cũng đứng lên, Hư Linh giáo giáo chủ, Ngũ Hành Tông một tông, Hỏa Tông đứng đầu, còn có Thông Thiên các Diệp Văn Hàng đại trưởng lão. Trữ Duệ giải thích, mấy vị kia ở toái diệt chiến trường chỗ sâu, xem chừng Nguyên Ma đại tôn cùng Mạc Hành đánh một trận thần vực người, nghe nói cái kia tin tức, cực kỳ coi trọng, muốn biết càng nhiều chi tiết, không thành vấn đề. Vu Tịch gật đầu, phó điện chủ, sư phụ ta. Nhiếp Thiên thở nhẹ, Trữ Duệ khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần phải lo lắng, tịnh trịnh trọng kỳ sự nói rằng, Nhiếp Thiên, sư phụ của ngươi tinh thông thời gian lực, lại là chúng ta nhân tộc tộc nhân, ở thời khắc mấu chốt này, bất luận là ai, cũng không thể nghĩ tàn hại sư phụ của ngươi. Ta cam đoan với ngươi, muốn gặp người của hắn, đối với hắn tuyệt không một chút xíu ác ý. Nhiếp Thiên yên lòng, nói, được rồi, toái diệt chiến trường không gian, xuất hiện dị động, các ngươi có thể cũng phát hiện. Trữ Duệ còn nói, không gian nếu không có vấn đề, Hư Linh giáo giáo chủ đã sớm thi triển đại thần thông, đem sư phụ của ngươi tiếp dẫn đi qua, các ngươi đều chú ý một chút, tận khả năng nơi đi Hư Linh giáo tụ tập nơi. Hư Linh giáo giáo chủ nói, chờ hắn cùng sư phụ của ngươi nói qua, sẽ vận dụng hư không cảnh, mạnh mẽ tạc mở một cái không gian thông đạo, tống các vị bình yên từ nay về sau thoát thân. Bỏ lại phương này dặn dò, Trữ Duệ tự mình dẫn theo Vu Tịch, hướng toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong đi. Nhiếp Thiên đám người thương thảo một phen, cũng lần lượt nhích người, hướng phía Hư Linh giáo giáo đồ, lúc này tụ trào nơi đi, từng món một khí vật bị gọi ra, một tông thần nữ hậu sơ lang, chủ động phủ xuống đến Nhiếp Thiên tinh thuyền, cùng hắn đứng sóng vai. Nhiếp Thiên, ngươi khí tức trên người, lại có biến hóa. Hậu sơ lang hít một hơi thật sâu, ngươi trở nên cường đại hơn thêm, khả năng chính ngươi cũng không có phát hiện, ta từ trên người ngươi ngửi được mùi, đối trong cơ thể ta thần trúc có càng nhiều tẩm bổ hiệu quả. Của ngươi khí huyết, thảo mộc linh đan giữa tản mát tinh khí, đều bộc phát tinh luyện thuần túy. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, có thể là cùng áo phỉ lị nhã đánh một trận sau, khí huyết cùng linh lực, rèn luyện tinh khiết hơn. Hắn sắp tới cũng có cảm giác, cũng không có tận lực tu hành hắn, linh cảnh sơ kỳ cảnh giới, kỳ thực đề thăng rất mạnh, từng cái mộc linh đan kết tinh tốc độ, cũng thay đổi mau rất nhiều, cùng lúc, là hỏa chủng. Thánh linh thụ cùng cửu tinh hoa kỳ diệu hiệu quả, ở một phương diện khác, còn lại là cùng áo phỉ lị nhã kinh nghiệm chiến đấu, lòng tin đề thăng, khí huyết cùng lực lượng cảm ngộ, khiến cho cảnh giới của hắn chút bất tri bất giác, chiếm được tăng trưởng. Huyết mạch của ngươi, đều không phải một tộc huyết mạch, ta rất khẳng định. Hậu sơ lang quay đầu, đôi mắt sáng lượng huy hoàng, một tộc thảo một huyết mạch, cùng của ngươi không quá giống nhau, ta tiếp xúc qua rất nhiều một tộc tộc nhân, bọn họ khí tức ta rất quen thuộc. Mà ngươi, lại hiển nhiên tu hành qua một tộc một ít bí thuật, đích xác, trước đây ngẫu nhiên đang lúc, nắm giữ một tộc một ít bí pháp. Nhiếp Thiên thản nhiên, huyết mạch của ngươi, cũng không phải là một tộc, lại có thể tu hành một tộc bí pháp, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Hậu sơ lang hỏi, là rất kỳ quái. Chỉ là, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm huyết mạch của ta đầu nguồn là cái gì. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ nói, ta có thể giúp ngươi. Hậu sơ lang nhẹ giọng cười, ta gần nhất tìm đọc các loại điển tịch, có một điểm thu hoạch, muốn nghe một chút không? Nhiếp Thiên mắt bỗng dưng sáng ngời, nói, nguyện nghe tường tận. Hậu Sơ Lang không có gấp trả lời, trái lại lấy nhãn thần ra hiệu hắn, làm tinh thuyền tốc độ chậm lại. Nhiếp Thiên theo lời thi pháp, đãi thuộc về hắn chiếc này tinh thuyền, quả thực dần dần chậm lại, tùy ý Phương Nguyên, còn có Ngụy Lai, Viêm Chiến đám người, một mực vượt qua mà qua. Hậu Sơ Lang phân biết rõ hư linh giáo chỗ khu vực, thỉnh thoảng vì hắn chỉ dẫn một cái phương hướng, đợi cho, bọn họ cùng những người còn lại cự ly, giật lại nhất mảng lớn sau, Hậu Sơ Lang mới lên tiếng, tin tức thạch bị cắt đứt, điều này nói rõ toái diệt chiến trường phát sinh biến đổi lớn, cũng không phải tất quá lo lắng, chúng ta nói chuyện, sẽ bị nhân nghe, ngươi đều biết chút gì. Nhiếp Thiên quát khẽ, Hậu Sơ Lang minh dập ánh mắt của, cuối cùng hạ xuống trên người hắn, do dự một chút, mới nói, huyết mạch của ngươi, có hay không là sinh mệnh huyết mạch? Nhiếp Thiên giật mình, trầm ngâm vài giây, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Hậu Sơ Lang động dung, giật mình khẽ kêu nói, quả thực như vậy, sinh mệnh huyết mạch, ngươi hiểu bao nhiêu? Nhiếp Thiên vội vàng nói, không biết, chỉ từ tông môn trong điển tịch, mơ hồ tìm đọc ra một điểm rõ ràng. Hậu Sơ Lang lắc đầu, sắc mặt trở nên có chút phức tạp, căn cứ ta ngũ hành tông, về hỗn huyết phương diện điển tịch, ta hiểu trước tiên đưa ra hỗn huyết lý niệm. Chính các ngươi toái tinh cổ điện một vị dị nhân, hữu quan vị kia dị nhân tin tức, danh hào, còn có việc tích, đại đa số đều bị xóa đi. Ta tông môn điển tịch, đối vị kia dị nhân, cũng không có quá nhiều miêu tả. Chỉ nói người này, ở nhân tộc cùng dị tộc, cổ thú hỗn huyết trên con đường này, lầm vào lạc lối, rơi là tà môn ma đạo, tịnh càng chạy càng xa. Nhiếp Thiên trầm mặc không nói, Hậu Sơ Lang cẩn thận nơi, quan sát đến ánh mắt của hắn biến hóa, nói tiếp. Ở tông môn điển tịch ghi chép giữa, vị này dị nhân phạm hạ trọng tội, bị bốn tông hợp lực bao vây tiểu trừ, cuối ngã xuống mà chết, trong điển tịch ngã xuống, đến tột cùng là triệt để chết hết, vẫn có linh hồn đào sinh, liền không được biết rồi. Hắn đã từng đưa ra qua một cái huyết mạch lý luận, thuyết chúng sinh huyết mạch, dị tộc cũng tốt, cổ linh tộc cũng được, huyết mạch thủy nguyên kỳ thực trăm sông đổ về một biển. Hắn suy đoán chúng sinh huyết mạch, khởi nguyên chính là sinh mạng huyết mạch. Sinh mệnh huyết mạch chứa vô cùng tạo hóa lực, cùng bất đồng sinh linh khí huyết va chạm giao hòa, phương đản sinh ra các loại kỳ dị huyết thống. Sinh mệnh huyết mạch là tạo nên chúng sinh, hàng vạn hàng nghìn chủng tộc căn bản cùng hạch tâm. Nếu có chủng tộc mới sinh ra, cũng phải ỷ lại vô sinh mệnh huyết mạch, lấy sinh mệnh huyết mạch thôi hóa, lột xác, lên men ra hoàn toàn mới sinh mệnh chủng tộc. Nhưng chúng sinh huyết mạch đầu nguồn, sinh mệnh huyết mạch, vì sao tới, thủy chung là không giải thích được mờ mịt. Vị kia dị nhân từng lấy tạo hóa tự xưng, muốn từ hàng vạn hàng nghìn chủng tộc giữa, để luyện ra sinh mệnh huyết mạch, lại lấy sinh mệnh huyết mạch làm trụ cột, sáng tạo ra hoàn toàn mới sinh mệnh chủng tộc, từng cái một mới giống. Như yêu ma, tà minh như vậy, hắn muốn tái tạo sinh mệnh, giả tâm to lớn, làm mọi người sợ hãi bất an. Trong lúc, hắn vẫn không có thành công, trái lại tạo cuộc kế tiếp tràn máu tanh hạo kiếp, hắn thất bại, các đại tông môn môn cũng không thể lại dễ dàng tha thứ hắn, hắn lý niệm. Suy nghĩ của hắn, hắn sở tác sở vi, đều không bị thế gian sở dung, sau đó, đã bị vây giết mà chết. Nói đến nơi đây, Hậu Sơ Lang ngừng lại, lấy làm Nhiếp Thiên đều cảm thấy bất an ánh mắt, nhìn hắn. Nếu như, huyết mạch của ngươi chính là sinh mạng huyết mạch, như vậy ngươi và hắn trong lúc đó, tất có chút liên hệ bí mật. Trầm ngâm nửa ngày, Hậu Sơ Lang mở miệng lần nữa, sự tồn tại của ngươi, cũng có thể chứng minh một điểm, hắn còn sống. Không chỉ có sống, hắn vẫn thành công. Thành công tạo ra được sinh mệnh huyết mạch xuất hiện, tánh mạng của ngươi huyết mạch, có thể thì làm một cái chìa khóa, diễn biến bước phát triển mới sinh mệnh giống, tái tạo hoàn toàn mới chủng tộc cái chìa khóa. Của nàng một phen nói cho hết lời, Nhiếp Thiên đã rơi vào trạng thái đờ đẫn, trong đầu loạn thành nhất đoàn tê dại, tư tự hỗn loạn. Dị nhân, huyết mạch lý niệm sáng lập người, lấy tạo hóa tự xưng, nếu tạo sinh mệnh chủng tộc, những hỗn huyết giả đó, hàm không có cùng huyết mạch nhân tộc hỗn huyết giả. Nghiêm ngặt đi tính, cũng là mới sinh mệnh chủng tộc, một loại tập kết nhân tộc cùng chủng tộc khác huyết mạch ưu thế, mới sinh mệnh hình thái. Chẳng lẽ nói, ta sinh mệnh huyết mạch tạo thành, đưa đến sự thôi hóa, ta thành công, mới đưa đến người kia kế hoạch, được thuận lợi thi triển ra. Huyết mạch của ta, có hay không đang không có thức tỉnh sinh ra mệnh huyết mạch trước, đã bị hút ra một chút tiên huyết, những hỗn huyết giả đó, cùng ta có quan hệ hay không? Tạo thành này đông đảo hỗn huyết giả. Thật là hắn, một cái đón một cái ý niệm trong đầu, ở Nhiếp Thiên trong đầu lóe ra, hắn bỗng nhiên hoang mang lo sợ, không biết làm sao, những thứ này, mấy tin tức này, các ngươi Ngũ Hành Tông có bao nhiêu người biết? Sau một hồi, Nhiếp Thiên mới từ trong mờ mịt, dần dần hồi tỉnh lại, nói, còn có, ta đặc biệt huyết mạch, trừ ngươi ra, còn ai có phát giác, về người kia sự tích, người biết, đều là lão nhân, hơn nữa đại bộ phận đã chết. Hậu Sơ Lang cũng không che lấp, về phần của ngươi đặc biệt huyết mạch, ở ngươi không có thừa nhận trước, ta đều đoán không ra, ta năng nghĩ rõ ràng, chỉ là bởi vì ở ta đột phá thánh vực thì, ngươi khí huyết cấp sự trợ giúp của ta, cái loại này ban trợ quá không thể tưởng tượng nổi. Nhiếp Thiên lại lần nữa trầm mặt, đừng lo lắng, ta sẽ giữ nghiêm bí mật, sư phụ ta bên kia, ta cũng sẽ không nói nhiều. Hậu Sơ Lang giọng nói nhẹ nhàng, ngươi thế nhưng mấy lần đã cứu ta, thì là ngươi và người nọ quan hệ rất sâu, ta cũng không sợ. Nói chuyện đang lúc, tinh thuyền tới gần một cái thung lũng chỗ, có đông đảo nhân tộc luyện khí sĩ tụ tập, rời đi lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam, còn có Hách Liên Hùng đám người, thình lình đều ở đây ngoài liệt, còn có Đậu Thiên Thần, Cung Mỹ Gia, các phe thánh vực cấp trưởng lão khác, đều ở đây khổ coi chừng. Thung lũng bầu trời, có một cái sáng loáng không gian khe, bên trong không gian quang nhận đang xen, toát ra ánh sáng ngọc hào quang, nhưng hào quang lại đang dần dần tắt. Vài hư linh giáo, thánh vực cấp bậc luyện khí sĩ, đều vận dụng không gian chi lực, lấy đông đảo không gian linh thạch, linh hồn của chính mình ý thức, trộn đều gắng sức lượng, cố gắng ngăn cản cái kia không gian khe khép kín, cũng không luận bọn họ cố gắng như thế nào. Cái kia không gian khe, cuối cùng vẫn ở nào đó lực lượng không thể kháng cự hạ, một chút khép lại, có một loại lực lượng, xuất xứ từ toái diệt chiến trường bản thân, mạnh mẽ phong bế, hết thảy cùng ngoại giới liên thông nhau đường. Hư Linh Giáo Kỳ Liên Sơn, đứng ở trong thung lũng, sắc mặt trầm trọng đến cực điểm, đợi cho hắn thấy Nhiếp Thiên tinh thuyền sau, vẫy vẫy tay, ra hiệu Nhiếp Thiên tới, cốc đầy đủ hết a, cư nhiên một cái cũng không có thành công thoát ly. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm. Hách Liên Hùng một số người, thần sắc có chút xấu hổ, đều không có trả lời hắn, từ Vu Tịch trong miệng, biết được kết quả của mình, sẽ chết ở toái diệt chiến trường, bọn họ liền sợ hãi, mỗi một người đều vội vã thoát đi. Đáng tiếc, nghĩ từ toái diệt chiến trường thoát thân bọn họ, tự nhiên toàn bộ không đi cởi. Nhiếp Thiên, ta giáo giáo chủ nói, chờ hắn hỏi rõ tình huống, sẽ đích thân tới nơi này. Kỳ Liên Sơn đợi Nhiếp Thiên xuống tới, nói rằng, tạm thời. Các ngươi cũng định ở lại nơi này, chờ bên kia tin tức xấu đi. Mọi người sở dĩ tới nơi này, đều là bởi vì còn lại không gian khe, vực giới chi môn bạo diệt biến mất, mà Hư Linh giáo giáo chủ khuất dịch, chính là trong thiên địa, tất cả cường giả giữa, đối không gian chi lực cảm ngộ sâu nhất nhất nhân. Có hắn ở, tất cả mọi người không lo lắng, vô pháp từ toái diệt chiến trường đi ra. Ô ô, phương xa bầu trời, có cự long, có cổ thú tiếng gầm gừ, liên tiếp truyền đến. Còn có cửu giai dị tộc đại quân, cũng từ cực xa chỗ, hướng phía bên này chạy tới, nhiều tiếng rít gào, trung trời di chuyển nơi, phương xa tầng mây, bị các loại màu sắc khí huyết hải bao phủ, cuồng bạo mà lại khát máu khí tức, che trời tế địa, khí huyết xung đột, chấn động, làm vòng trời lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng địa, có đâm rách màn tai thảm tiếng huyết gió, chợt truyền ra, một đám hội tụ nơi này, nhân tộc tứ đại cổ xưa tông môn cường giả, đều bị kinh động, dị tộc đại quân. Cùng cự long, cổ thú, tự hồ phát sinh chiến đấu, toái tinh cổ điện Ngụy Lai, nhướng mày, rất không hiểu nơi nói rằng, Nguyên Ma Đại Tôn cùng đại trưởng lão đánh một trận, còn chưa kết thúc, bọn họ tại sao lại trong lúc bất chợt, bạo phát huyết chiến, trước nhìn trộm một cái bên kia trạng huống. Kỳ Liên Sơn quát khẽ, đông đảo thánh vực người, còn có Nhiếp Thiên, đều tự vận dụng linh hồn bí pháp, Nhiếp Thiên một con chỉ tinh đồng, lại một lần nữa tạo thành xuất hiện. Hướng phía thanh âm truyền tới phương vị, lắc lư đi, hoang vắng lãnh cứng rắn đại địa, trạng nứt ra, từ sâu không thấy đáy khe rãnh giữa, bốc hơi ra, một loại kẻ khác mê say, như thải hồng vậy khí thể giống từng đạo hồng quang, tại nơi nhất phương vắng lặng thiên địa phiêu giật lấy, thẩm thấu hướng dị tộc cùng cổ linh tộc khí huyết hải, yêu ma, u tộc, hài cốt tộc, tà minh, còn có cự long cùng cổ thú, phát ra khí huyết hải, lây dính cái loại này thải hồng vậy khí thể. Khí huyết hải mơ hồ sản sinh dị biến, những thứ này phóng tới ngoại giới thiên địa, mỗi một cái đều là nhân vật có mặt mũi, dần dần trở nên điên cuồng. Bọn họ lý trí, vãn tích bảo trì thanh tĩnh, nhưng cái loại này thải hồng vậy khí thể, từ từ không khống chế được, giết chóc, giống như hoàn toàn chiếm cứ bọn họ trong óc. Có đông đảo yêu ma, u tộc, đang cùng cự long, cổ thú tiến hành chém giết lấy, cuồng bạo khí huyết hải tác động địa, long trời lở đất, bọn họ chiến đấu, dần dần di chuyển. Hướng phía nhân tộc bên này tụ trào, tự hồ, bọn họ vốn là nhận thấy được, có càng thêm bức thiết địch nhân, trước phải hướng về phía sau, một luồng lũ linh hồn ý thức, trôi hướng khu vực, nhìn những dị tộc kia, cùng cự long, cổ thú, đã trước tiên khơi mào chiến đấu, sao, thế nào biến thành như vậy? Đậu Thiên Thần vẻ mặt mờ mịt, những dị tộc kia, cùng cự long, cổ thú, trước đó không lâu không là mới vừa đạt thành ăn ý sao, các ngươi có chú ý đến hay không, bọn họ khí huyết hải, đều bị cái loại này thải hồng khí thể ăn mòn. Hậu Sơ Lan hừ nhẹ, cửu giai đại quân, khí huyết hải bị dị vật ăn mòn, tự nhiên sẽ rơi vào điên cuồng. Hách Liên Hùng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế gian này, còn có cái gì đông tây, năng ảnh hưởng cửu giai đại quân khí huyết hải, làm bọn hắn tâm tình không khống chế được, có thể, thật là có. Ngụy Lai thần sắc chợt biến, ánh mắt mọi người, theo bản năng, hội tụ đến trên người hắn. Thủy Nguyên thời đại, trong truyền thuyết có một đầu tinh không cự thú, tên không rõ. Ngụy Lai do dự một chút, nói rằng, đầu kia tinh không cự thú, lỗ chân lông bên trong thả ra khí thể, có thể làm tới gần nó tất cả sinh mệnh chủng tộc, rơi vào cuồng bạo thích giết chóc trạng thái. Nó không cần làm cái gì, là có thể đi qua tán phát khí thể, làm kình thiên cự linh, cổ thú, cự long một mực điên cuồng, đều tự chém giết. Nó cần làm, chính là chờ chém giết kết thúc, đem cổ linh tộc thi thể, một mực nuốt hết rơi. Lời vừa nói ra, mọi người hoảng sợ thất sắc, liên tục kinh hô, còn có loại này dị vật. Ngụy Lai, ngươi từ chỗ nào nghe nói tin tức này, đầu kia tinh không cự thú, hẳn là đã sớm chết rồi sao? Ở hôm nay thời đại này, tinh không cự thú, điều không phải đều từng cái một diệt tuyệt, ngươi nói, cái loại này ảnh hưởng dị tộc cùng cổ linh tộc khí thể, dù gì cũng đến từ chính nó, mọi người nhịn không được hỏi thăm, Nhiếp Thiên cũng theo đó ngạc nhiên, hắn suy đoán Ngụy Lai có thể được đến tin tức này, sợ là từ Ngũ Đông Vu Phù Lục, đầu kia tinh không cự thú biết được. Mênh mông trong tinh không cự thú cũng không có toàn bộ diệt sạch, phù lục liền có một cái còn sống, thế nào có được tin tức, ta không thể tiết lộ. Ngụy Lai đem linh hồn của hắn ý thức, một mực thu hồi, sau đó mới nói, ta chỉ biết là, đầu kia tinh không cự thú chắc là đã chết, hơn nữa thi thể đang ở toái diệt chiến trường nơi nào đó, ảnh hưởng dị tộc cùng cổ thú khí thể, là tới nó hay không, ta tịnh không rõ ràng lắm, bởi vì ta chưa từng thấy qua, nhưng ta muốn nói là, nếu như khí thể thật là đến từ chính nó, đừng nói là cửu giai đại quân, ngay cả thập giai dị tộc đại tôn, thập giai kình thiên cự linh, cũng có thể bị nó cấp ảnh hưởng. Ngược lại thì chúng ta nhân tộc, bởi khí huyết quá yếu, không ở nó săn mồi phạm vi, khả năng ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều. Ngụy Lai một phen nói, như sấm ầm, chấn chúng tâm linh người biến đổi lớn, thập giai đại tôn, đều có thể bị ngoài ảnh hưởng. Hoàng Tân Nam sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Không chỉ có là hắn, những người còn lại, cũng là gương mặt khó có thể đã thông, thập giai đại tôn, là thế gian tột cùng nhất nhất đám nhân vật, bọn họ mỗi một người đều có thông thiên triệt địa to lớn năng lực, sao lại bởi vì một ít đặc biệt khí thể, liền đều không khống chế được, đầu kia tinh không cự thú, ở đã lâu thời đại, chính là liền bắt giết qua thập giai đại tôn. Ngụy Lai bổ sung một câu, lúc này, Nhiếp Thiên rơi lả tả tại ngoại tinh đồng, chú ý tới thải hồng vậy khí thể. Thẩm thấu đến này cửu gia dị tộc đại quân khí huyết hải, hòa khí biển máu phát sinh ngụy biến, có điểm điểm, màu chui vậy vỡ nhỏ tinh thể, mang theo mê hoặc nhân tâm, kẻ khác đầu ván mắt hoa lực lượng tinh thần, từ đó tỏa ra, tương tự với, một loại đặc biệt huyết mạch tinh liên, lạc ấn lấy huyết mạch chân đế, do đó ảnh hưởng người khác, Nhiếp Thiên không khỏi suy nghĩ sâu xa, hắn tinh đồng, ở bên kia đung đưa, dần dần, đều sinh ra muốn điên cuồng giết chóc, đem nội tâm xem không vừa mắt địch nhân. Cấp tốc diệt trừ, ùng ùng, cùng lúc đó, huyết tán sơn mạch tọa thạch nhân tộc chủ thành, đất trung núi chuyển, vốn là cũ nát, đổ nát thê lương thành trì, đều đổ nát, chính vị thạch nhân tộc tộc nhân, còn lại là rơi vào điên cuồng trạng thái, ánh mắt của bọn họ, đều chặt chẽ trừng mắt, rơi vào đại địa sâu u cái hố động, thấy thi quỷ cùng hung hồn, lấy hiến tế phương thức, một mực rơi trong đó, chẳng biết nối liền tới đâu hố sâu, bên trong hồng quang đổ vào. Lại để lộ ra âm lãnh bạo ngược khí tức, toái diệt chiến trường các khu vực, đại địa đều ở đây bị xé rách, bị tạc mở ra, từng cái một lỗ hổng, càng nhiều thải hồng vậy khí thể, từ dưới nền đất trôi xuất hiện, như sáng lạng thải hồng, phiêu lơ lửng trên không trung, đồng thời vẫn đang khắp nơi du đảng, phản phất ở bản năng, tìm kiếm sinh mệnh chủng tộc tụ tập nơi, phàm là đầy đủ khí huyết hải, như yêu ma, tà minh, cổ linh tộc vậy sinh mệnh, khí huyết hải nhất nhiễm cái loại này quái dị khí thể. lập tức phát sinh dị biến, ngoài khí huyết hải, bị hồng quang dung hợp, chủ động kết làm vỡ nhỏ tinh thể mắt thường khó khăn tra, lại chân thật tồn tại, thẩm thấu hướng này to lớn sinh linh trái tim, lấy khó có thể hiểu phương thức, mạnh mẽ xoay, hoặc cải biến ngoài huyết mạch tinh liên, xúc sinh ra, biến hóa mới, ở toái diệt chiến trường các khu vực, sớm đi năm liền có rất nhiều cường giả, có người tộc, dị tộc, cũng có cổ linh tộc. Bọn họ rơi lả tả ở toái diệt chiến trường vùng ven giải đất, còn đang tiến hành lấy ma luyện, nhưng theo một chỗ đón một chỗ đại địa xé rách, bọn họ cũng đều rơi vào tay giặc, thích giết chóc, tranh đấu, bỏ mạng cắn xé, phát sinh ở các khu vực, tốt, xảy ra, cuối cùng xảy ra, tộc của ta, nhưng bọn họ gặp diệt tộc đau, lần này tiến nhập người, toàn bộ đều đáng chết, chính vị thạch nhân tộc tộc nhân, vẻ mặt cuồng nhiệt nơi, nhìn hồng quang đang vào cái hố động, phát sinh tiếng cổ lão ca tụng. Phản phất ở ca ngợi lấy cái gì? Khách khách khách, hư linh giáo sở tại, thung lũng phụ cận sơn xuyên, đổ nát toái diệt, cứng rắn đại địa, như bị nhìn không thấy cự nhận đao khắc, họa xuất từng cái rãnh vú sâu hoắm. Cái loại này sáng lạn như thải hồng, kẻ khác mê say khí thể, cũng từ bên trong phi giật ra, thải hồng khí thể, phiêu hốt, hướng phía trong thung lũng, nhân tộc tụ tập nơi tới. Khí thể, đối khí huyết hải đầy đủ cực mạnh ăn mòn lực, không có khí huyết nhân tộc có thể vẫn không rõ ràng. Ngụy Lai biến sắc, chợt nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, ngươi. Nhiếp Thiên kêu di chuyển tinh thuyền, rơi vào trong đó, nói, ta tận lực rời xa là được, hồng quang như khe sông, từng cái nơi, du đảng ở giữa không trung, cùng những dị tộc kia đại quân, cổ thú, cự long bất đồng, Nhiếp Thiên trước đó có phòng bị, tinh thuyền cực nhanh, tận khả năng rời xa này hồng quang, hắn vẫn tận lực che giấu khí huyết, thậm chí vận dụng sinh mệnh tiềm ẩn. Sinh mệnh tiềm ẩn một kích phát, hắn tràn đầy khí huyết, thần kỳ bình tĩnh lại, ngay cả tim đập, đều trở nên rất nhỏ không thể tra. Chợt, Nhiếp Thiên liền chú ý tới, từng cái, vốn có ngửi được hắn khí huyết động tĩnh, phiêu thệ mà đến hồng quang khê sông, như mất đi mục tiêu, hướng phía khác khu vực mất đi. Sinh mệnh tiềm ẩn, cư nhiên, còn có thể tránh né những khí thể này ăn mòn. Nhiếp Thiên thần tình phấn chấn, ở phát hiện sinh mệnh tiềm ẩn huyết mạch thiên phú, đựng kỳ diệu như vậy. Cũng sẽ không lại vậy cẩn cẩn giật giật, rất nhanh, hắn liền chú ý tới, này hồng quang khí thể, từng điểm một, đem thung lũng bao phủ, tứ đại cổ xưa tông môn luyện khí sĩ, hoặc vận dụng vực, hoặc tế xuất linh lực màn sáng, đi cắt đứt khí thể thẩm thấu, nhân tộc, nếu như điều không phải hỗn huyết giả, trời sinh khí huyết gầy yếu, phía dưới đông đảo cường giả, không có có một hỗn huyết giả, bọn họ nhược tiểu chính là khí huyết, tự hồ dẫn phát không được cái loại này hồng quang phát sinh dị biến. Để cho hồng quang tinh thể ảnh hưởng, cái này cũng làm cho, tứ đại cổ xưa tông môn nhân tộc cường giả, đều không bị ảnh hưởng, còn có thể bảo trì thanh tĩnh. Rất rõ ràng, từ đầu đến cuối, nhân tộc tộc nhân thân thể nhỏ yếu, khí huyết bất túc, căn bản không phải đầu kia tinh không cự thú mục tiêu. Nhiếp Thiên suy tư về, nếu như, thật là đầu kia, năng săn mồi cổ linh tộc, các tộc đại tôn tinh không cự thú nói, ùng, đại địa còn đang xé rách. Vẫn có càng nhiều hồng quang phi giật ra, vốn có ở một phương khác vòng trời, giao chiến dị tộc đại quân, còn có cự long cùng cổ thú, dần dần dời đi chiến trường. Một vị huyết mạch phản tổ, cửu giai yêu ma đại quân, dưới nách sinh trưởng từng hàng răng cưa răng nanh, cùng một đầu cự long xé rách lấy, khí huyết va chạm, làm không gian đều ở đây sụp đổ vạn vẹo. Bọn họ chiến đấu, một cái chớp mắt mấy trăm dặm, đột nhiên liền chuyển dời đến cái này một khối, vừa đến cái này thung lũng. Nhân tộc đông đảo luyện khí sĩ khí tức, dáng dấp, rơi vào bọn họ mi mắt, phản phất làm bọn hắn ở trong khoảnh khắc, thì có mục tiêu mới, yêu ma đại quân, còn có đầu kia cự long, chiến đấu lại tách ra, sẽ không có lại lần nữa dây dưa. Bọn họ gầm thét, to lớn ma thân cùng long khu, đều chạy thung lũng tới, thung lũng ở chỗ sâu trong, Ngụy Lai vẻ mặt khổ sáp, sợ rằng Vu Tịch chỗ đã thấy tương lai, gần phát sinh, một trận chiến này, không phải chúng ta muốn nhấc lên. Mà là những thứ này khí huyết hải tràn đầy đại quân, đại tôn, bị cái loại này hồng quang khí thể ảnh hưởng, trở nên thích giết chóc thành tính, không nửa lý trí đáng nói. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đột nhiên nhớ tới, Vu Tịch đối tương lai nhìn trộm, ở lại thung lũng chỗ, vốn có chuẩn bị chờ hư linh giáo giáo chủ đích thân tới, tống bọn họ thoát ly các phe cường giả, đột nhiên sắc mặt như tro tàn. Thực sự xảy ra, hỗn chiến, các tộc hỗn chiến, vị kia thấy tương lai người, thuyết ta. Sẽ chết ở chỗ này, lẽ nào đã định trước số phận, gần sẽ diễn ra sao, ta, cũng sẽ chết sao, bị Vu Tịch điểm danh, thuyết thấy bọn họ thi thể người của, nội tâm tràn đầy đại sợ hãi. Hôm nay chuyện đã xảy ra, dị tộc điên cuồng thích giết chóc, tự hồ đã chứng minh rồi Vu Tịch thuyết pháp, chính đang từ từ bắt đầu. Như vậy, bọn hắn tử vong, cũng đem đúng hạn tới sao? Mọi người không nên hoảng hốt. Ngụy Lai xem mọi người sa sút tinh thần, vội vàng bay lên trời không, vung tay hô to, vị kia nói qua, đi qua không thể nghịch, nhưng tương lai, là tồn tại vô cùng chuyện xấu, là có thể bị thay đổi. Chúng ta, đã hiểu tương lai sẽ phát sinh cái gì, nếu chiến đấu không thể tránh né, chúng ta liền tận khả năng nơi, chém giết những thứ này bị mê hoặc tâm trí, chỉ biết là một mặt giết chóc dị tộc, có người hưởng ứng, không sai, chỉ cần giết hết bọn họ, vẫn có lý trí, bảo trì thanh tĩnh chúng ta, sẽ không phải chết, còn chờ cái gì. Dù sao cũng, cùng dị tộc, cổ linh tộc chiến đấu, ở Tử Tinh Hải vĩnh viễn đều sẽ tiếp tục nữa. Hách Liên Hùng hét giận dữ dựng lên, nhất định chiến đấu phát sinh, sớm ngày đến, trễ một ngày đến, cũng không có quá lớn khác nhau. Từng vị thần tử thần nữ, từng vị thánh vực cường giả, từ thung lũng chỗ, dần dần bay trên trời. Trong lúc nhất thời, thung lũng phía trên bầu trời, bị từng cái một xa hoa, trong suốt minh dập, các loại thánh vực tràn ngập, có thánh vực xanh ung tươi tốt, như tiên gia bảo địa, có hỏa diễm hừng hực, như hỏa diễm luyện ngục, có kim lóa mắt, như từng ngọn kim xuyên chú liền, còn có thánh vực, hàng băng đến xương, như cực hàng tuyết vực, bất đồng thuộc tính thánh vực, đầy đủ bất đồng ảo diệu, chiếm hết một mảnh kia vòng trời, vẫn thật nhiều thông linh chí bảo, pháp cầu, bảo châu, đao thương, bàn cờ, bức họa cuộn tròn, ở bọn họ thánh vực giữa hiển lộ, thần quang vạn trượng, truyền ra trùng trùng điệp điệp, soi sáng thiên địa phát sáng cùng lực lượng dập dần bồng bềnh, di chuyển chiến trường, từ khắp khu vực bay tới yêu ma đại quân, trước tiên tao ương, cửu giai trung giai huyết mạch phản tổ sau, gần trăm mét cao, hư không sừng sững, dương nanh múa vuốt vị kia yêu ma đại quân, được là thứ nhất một bị công kích đối tượng, vô số linh khí, toát ra lóa mắt thần huy, hầu như thoáng cái, đã đem vị kia yêu ma đại quân, cấp thiết huyết nhục không rõ, đông đảo thánh vực người, hợp lực một kích, đừng nói một vị yêu ma đại quân, chính là thập giai sơ cấp huyết phủ đại tôn, cũng không tất chịu nổi, cận một lát, vị kia yêu ma đại quân, liền chết thảm tại chỗ, uốn lượn vặn vẹo đầu kia cự long, Nhiếp Thiên cũng gặp qua một lần, cùng Phí Lợi Khắc Tư, Mạch Khắc Lan Ni là một đạo mà đi, là cự long tộc một thành viên, cũng là cửu giai huyết mạch, hắn long thân, màu vàng lóa mắt, long trảo như cự cái neo, yêu ma đại quân chết thảm, phản phất kinh động hắn. Làm hắn ở giữa không trung tới lui tuần tra to lớn long thân, chợt dừng lại, hắn tuy bị thích giết chóc ý niệm trong đầu, vặn vẹo tâm trí, nhưng bản năng, cảm giác được nhất chút sợ hãi cùng bất an, vì vậy, hắn ngửa mặt lên trời, phát sinh một tiếng long ngâm cùng nhau, quanh quẩn một chỗ ở phụ cận, còn lại long tộc tộc nhân, còn có cổ thú, lại theo bản năng tụ trào tới, cùng long tộc, cổ thú giao chiến, những thứ khác yêu ma, tà minh, hài cốt tộc đại quân. Đều cũng bị tiện thể lấy, hấp dẫn đến nơi đây, cái này, thì phiền toái, một tông một vị trưởng lão, đứng ở giữa không trung, nhìn đông đảo dị tộc cùng cổ thú, bị một tiếng long ngâm, cấp đưa bên này, da đầu tê dại, bọn họ nhất không muốn nhìn thấy, chính là cục diện trước mắt, bọn họ muốn thấy, là cổ linh tộc cùng những dị tộc kia, trước chém giết lẫn nhau, chờ chết vong hơn phân nửa, bọn họ lại thu thập tàn cục, bọn họ cảm thấy, nếu là cổ linh tộc cùng dị tộc đại quân, đều gãy cánh nơi này, như vậy bọn họ mấy năm nay ở Tử Tinh Hải, cũng không có đạt được lớn đột phá, có thể năng nơi này thực hiện, đáng tiếc, nghĩ lại mỹ hảo, cũng để bất quá sự thực, dị tộc cùng cổ thú, ở sâu trong nội tâm, nhất mâu thuẫn, nhất e ngại, chính là nhân tộc cuộc khởi, đây là in vào bọn họ trong tâm trí, thâm căn cố đế đề phòng cùng bất an, bởi vậy, vừa nhìn thấy nhân tộc luyện khí sĩ, bọn họ cùng nghìn vạn lần năm chuyện làm giống nhau. Bên này với bên kia lập tức bỏ qua thành kiến, lập tức thống nhất mục tiêu công kích, tinh thuyền bên trên, Nhiếp Thiên híp mắt, nhìn dị tộc cùng cổ linh tộc tộc nhân, bát phương tới, thần sắc nghiêm trọng, vẫn là không thể tránh khỏi xảy ra, hắn thở dài một tiếng, hiểu sư phó hắn Vu Tịch, báo trước một màn kia thảm liệt hình ảnh, đã chính thức trình diễn, nhiều chủng tộc hỗn chiến, không phải người tộc khơi mào, nhưng nhân khí huyết tràn đầy dị tộc cùng cổ linh tộc, bị một cái kỳ dị tinh không cự thú khí tức ảnh hưởng. Làm cho trận chiến này thế tất sẽ phát sinh, đầu kia tinh không cự thú, nếu là còn sống, hắn cau mày, tự định giá một cái, theo bản năng, đưa hắn cầm giữ một đoạn tinh không cự thú đầu khớp xương, từ nhẫn trữ vật gọi ra, hắn muốn nhìn một chút, là đồng nhất tộc quần ngân hà bá chủ, cái này cái xương, có thể không đạt được cộng minh. Một đoạn thuộc về hắn, tinh không cự thú đầu khớp xương, vu hư không chảy loạn nơi ở chỗ sâu trong, thu nạp vực ngoại lưu quang, lại mơ hồ có biến hóa mới. Đầu khớp xương, sinh trưởng đến 8 chừng 10 thước. Cái này chặn đầu khớp xương, vừa bay ra những chữ vật, liền toát ra đỏ ngầu hào quang, từng cái tinh mịn huyết văn, phiền phức thần bí, bị từng cái thắp sáng, thở phì phò hưu, từ vỡ ra đại địa giữa, trôi ra hồng quang khí thể, giống như bị kinh động, thải hồng vậy khí thể, bản phân tán ra đến, lúc này đột nhiên chậm rãi, hướng phía Nhiếp Thiên phương vị tới, tinh thuyền bên trên, Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, hắn biết rõ, này thải hồng vậy khí thể, một khi thẩm thấu đến hắn khí huyết, hắn cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng. Hắn là vận dụng sinh mệnh tiềm ẩn thiên phú, mới không có dẫn phát này thải hồng khí thể chú ý của, có thể thông dong tránh né. Lúc này, nhân một đoạn tinh không cự thú đầu khớp xương hiển hiện, thải hồng khí thể vẫn bị hấp dẫn đến tận đây. Đang ở hắn suy tính, có muốn hay không tách ra thì, hắn phát hiện từng cái khe sông vậy hồng quang, như chạm tay vậy, chỉ là kéo dài hướng chặn tinh không cự thú đầu khớp xương. Hồng quang, rủ xuống hướng đỏ đậm quang oánh đầu khớp xương, toát ra xích lạp thiểm điện. Đây là, Nhiếp Thiên ngẩn người, bỗng nhiên sinh sôi ra, một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, đồng nhất tộc quần, bất đồng loại hình hai đầu tinh không cự thú, lấy hắn không có thể hiểu được phương thức, như là đang tiến hành giao lưu. Như vậy, Ngụy Lai trưởng lão nói, Mai Thi nơi này đầu kia tinh không cự thú, có thể trước đây đã chết, nhưng cũng còn là cụ bị linh hồn ý thức. Nhiếp Thiên giật mình, lại thâm sâu sâu nhìn về phía hắn một đoạn đầu khớp xương, nó, mặc dù chỉ còn lại có một đoạn đầu khớp xương. Lại nhân tánh mạng của ta huyết mạch, chậm rãi sinh trưởng, đi hướng sống lại làm lộ, đều là tinh không cự thú, thủy nguyên thời đại bá chủ, đứng đầu nhất sinh mệnh, chúng nó. Không phải là không lại thích ứng thời đại này sao? Nhiếp Thiên cao mày khổ tư, xích lạp, một đoạn nhân tánh mạng của hắn máu huyết, không ngừng sinh trưởng, sản sinh tất cả kỳ diệu đầu khớp xương, điện quang bắn tung tóe. Thạch nhân tộc chủ thành, chính vị thạch nhân tộc tộc nhân, còn đang lấy thi quỷ, hung hồn. Tiến hành cuồng nhiệt hiến tế, hồng quang đang vào u sâu cái hố động chỗ, dần dần có, làm người sợ hãi dập dờn bồng bềnh, không ngừng truyền đến, vù vù, thải hồng vậy trạng thái khí, từ cái hố trong động tản mát ra, từ từ tràn ngập đến chỗ ngồi này bị phá hủy thành trì, cầm đầu vị kia, huyết mạch khôi phục lại thập giai thạch nhân tộc tộc nhân, trái tim chợt kịch liệt nơi nhảy lên, hắn thành kính, hướng phía cái kia động quỳ mọc xuống, lắng nghe, từ bên trong truyền tới chỉ thị cùng tin tức, ầm. Trong lúc bất chợt, vị kia tên là Tra Đặc Duy Khắc Kình Thiên Cự Linh, đi mà quay lại, vu thành trì trên cao đột nhiên hiện lên, toái diệt chiến trường kịch biến, là bởi vì các ngươi dựng lên, Tra Đặc Duy Khắc như nhật nguyệt vậy to lớn con ngươi, trực câu câu, chiếu sáng hồng quang đang vào cái hố động, tên kia, có đúng hay không bị các ngươi lấy hiến tế phương thức, ngắn ngủi sống lại, vì sao, các ngươi tại sao muốn làm như vậy, vì sao? Cầm đầu thạch nhân tộc tộc nhân, cười gằn nói. Tự nhiên là để trả thù, hôm nay hoạt động vu toái diệt chiến trường, yêu ma, tà minh, u tộc, đều đã từng tham dự, hủy diệt tộc của ta cuộc chiến đấu kia, mà các ngươi, đã từng là chúng ta kề vai chiến đấu minh hữu, nhưng các ngươi lại vi phạm năm đó lời hứa, cùng bọn họ tường an vô sự, đồng thời lại còn sẽ liên thủ đối địch, các ngươi toàn bộ đều đáng chết, Tra Đặc Duy Khắc nổi giận, trống giận, ta không biết ngươi lúc trước, bị đày tới chỗ nào, nhưng ngươi, rời đi thời gian quá lâu. Ngươi căn bản cũng không hiểu, hôm nay thời đại, nhân tộc mới là uy hiếp lớn nhất, chúng ta cổ linh tộc, cần cùng bọn họ liên hợp, mới có thể cùng cấp tốc cuộc khởi nhân tộc chống lại, thời đại thay đổi. Thập giai thạch nhân tộc tộc nhân, ngửa đầu nhìn trên cao, phát sinh làm nhân gia đầu tê dại tiếng cười, muốn không được bao lâu, ngươi liền sẽ thấy một cái thời đại hoàn toàn mới xuất hiện, chúng ta thạch nhân tộc, sẽ ở thời đại mới cuộc khởi, chăm chú theo chân của người kia bộ, người nọ. Ngươi nói tới ai? Tra Đặc Duy Khắc ngạc nhiên, không thể trả lời, nó trong thời gian ngắn sống lại, cũng quyết không cho phép. Hội này làm toái diệt chiến trường tất cả sinh linh, đều chết vào nơi đây, xin lỗi, ta bị an bài trở về, chính là muốn làm chuyện này, bị an bài trở về. Tra Đặc Duy Khắc trầm mặc hồi lâu, giống như bỗng nhiên hiểu được, ý thức được thạch nhân tộc đám này còn sót lại tộc nhân, sợ là đầu phục mặt khác một, hắn đều đoán không ra tiềm tàng thế lực. Cái thế lực này mưu đồ to lớn, làm hắn tim đập nhanh bất an, ta chỉ năng ngăn cản ngươi, Tra Đặc Duy Khắc không có lo lắng lâu lắm, ngoài nguy nga như núi to lớn thân thể, liền hướng thạch nhân tộc thành trì rơi, muốn nhất cử đem cái hầm kia động phá hủy, nếu như lần trước, ngươi có điều cảnh giác, vẫn có thể ngăn cản. Cường đại nhất thạch nhân tộc tộc nhân, lắc đầu, đáng tiếc, ngươi phát hiện đã quá muộn, thở phì phò hưu, hàng vạn hàng nghìn hồng quang, từ hồng quang đang vào cái hố bên trong động, nhanh như tia chớp phi bắn ra, một bó bó buộc hồng quang, hầu như ở trong khoảnh khắc, liền thẩm thấu hướng kình thiên cự linh, tự nhiên mà vậy thả ra, nồng nặc khí huyết hải, ngoài khí huyết hải, bị tiên diễm trạng thái khí nhiễm, vu bản thân khí huyết phát sinh biến dị, tạo thành là từng viên một tinh thể khỏa lạp, ầm. Ra đặc duy khắc to lớn khu thân, như núi loan sập vậy, nặng nề mà nện ở thạch nhân tộc chủ thành, vốn là đổ nát thê lương thành trì, cho hắn như thế va chạm, triệt để bạo nát, loạn thạch đánh bay, từng ngọn thạch lâu, bị sang thành bình địa, nửa khắc đồng hồ sau, ra đặc duy khắc lại lão đảo nơi, chậm rãi đứng lên, hắn khí huyết hải trong, chui vào tinh thể khỏa lạp, đã càng ngày càng nhiều, mắt của hắn, dần dần bị thích giết chóc cùng điên cuồng bao phủ, tự ý thức của mình, đã bị che giấu. Thình thịch, hắn như núi thân thể, chợt phóng lên cao, như là một tòa cự ngọn núi, thoát khỏi thạch nhân tộc thành trì, đi tìm kiếm hắn chém giết mục tiêu, thập giai đại tôn, cổ thần danh xưng là, vẫn là giống nhau bị vặn vẹo tâm trí, cầm đầu thạch nhân tộc tộc nhân, hưng phấn, liền ngươi, đều né tránh không được. Còn lại dị tộc đại tôn, cự long, cổ thú, chỉ sợ cũng phải một mực tao ương, bị tra đặc duy khắc nghiền nát thành trì, hắn liếc một cái. Hơi có chút yêu thương, sớm muộn gì tộc của ta, sẽ mở mới cõi yên vui, lại lần nữa diễn sinh ra tộc nhân, bước trên phồn vinh đường. Hắn thì thào nói nhỏ, hư linh giáo thung lũng nơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dị tộc, cổ thú, cự long, hội tụ nơi này, cùng nhân tộc những thánh vực đó cường giả, thần tử thần nữ, đã triển khai giết chóc, nhiếp thiên. Đứng ở tinh thuyền bên trên, một cái chớp mắt không dời nơi nhìn chằm chằm chặn đầu khớp xương. Đầu khớp xương, bị thải hồng khí thể tiếp xúc bộ phận, điện quang bắn ra bốn phía, có không rõ mơ hồ, đứt quãng ý thức, từ đầu khớp xương giữa hình thành. Nhiếp thiên liều mạng đi cảm giác, cũng khó mà phân tích ra ở giữa ảo diệu. Hư, đột nhiên, có hư linh giáo thần vực người, chợt phủ xuống nơi đây. Cái này, trước tới, chính thị hư linh giáo cơ nguyên tuyền, hắn vội vã tới. Vốn định mở một cái tốc hành ngoại giới tân thông đạo, cung này ngưng lại nơi này nhân tộc các phe cường giả, mau chóng từ toái diệt chiến trường rút lui khỏi. Đến trước, hắn và Vu Tịch ra mắt, cũng chú ý tới toái diệt chiến trường rất nhiều khu vực, có quái dị khí thể tiết lộ, bị ảnh hưởng dị tộc, cổ linh tộc tộc nhân, từng cái một lâm vào điên cuồng giết chóc trạng thái, hắn do đó xác định Vu Tịch chỗ đã thấy hình ảnh, đã định trước sẽ phát sinh, cho nên đi đầu đến xử lý, phó giáo chủ. Thế nào đến chính là ngươi? Có hư linh giáo thánh vực người thét, giáo chủ, tạm thời không có biện pháp phân thân tới. Cơ nguyên tuyền thần tình xấu xí, toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, dị tộc đại tôn, có cự long, cổ thú, cũng biến thành điên cuồng, cái gì? Tình thế, đã ác liệt đến trình độ như vậy. Ngụy Lai kêu sợ hãi, hư linh giáo giáo chủ khuất dịch, đều đang không thể phân thân, cơ nguyên tuyền mang tới tin tức, làm Ngụy Lai đoàn người. Rơi vào đại khủng hoảng, bọn họ vốn là kỳ vọng, chính là khuất dịch đích thân tới, mượn bất hủ thần khí hư không cảnh, mạnh mẽ tạc mở một cái không gian khe, cùng bọn họ từ toái diệt chiến trường thoát thân, ai cũng thật không ngờ, liền khuất dịch, đều tạm thời bị nhốt ở toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, chỉ là cơ nguyên tuyền nói, có không có năng lực, tống bọn họ ly khai, trong lòng bọn họ vẫn thật không có nắm chắc, nhất là, cục diện trước mắt vẫn rất đặc thù, dị tộc đại quân. Cổ thú cùng cự long đã ùn ùn kéo đến, bọn họ nhất định phải đối mặt những thứ này khí huyết hải bị vặn vẹo biến động, thay đổi điên cuồng tàn bạo thích giết chóc người. Nhiếp thiên, ngươi đây là, hư linh giáo cơ nguyên tuyền, quay đầu nhìn lại, chú ý tới một đoạn tinh không cự thú đầu khớp xương, thấy đầu khớp xương điện quang bắn tung tóe, không khỏi kinh dị hỏi, ngươi vì sao chạy xa như thế, còn có, cái này một đoạn đầu khớp xương, lại là chuyện gì xảy ra, rầm rầm ầm, nói chuyện đang lúc. Những thánh vực đó cường giả, thần tử thần nữ, đã phân tán ra đến, cùng dị tộc đại quân, cự long, cổ thú, chiến đấu ra, loại này cấp bậc chiến đấu, thường thường thế lực ngang nhau, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, trừ phi thực lực kém quá mức cách xa, xích lạp, điện quang, còn đang chặn đầu khớp xương bắn tung tóe, nhiếp thiên tập trung lực chú ý, linh hồn ý thức ngưng kết, gắt gao trừng mắt chặn đầu khớp xương, đỏ đậm đầu khớp xương. có một đoạn khu vực chợt thay đổi trong suốt sáng, trong đó xuất xứ từ đầu khớp xương bản thân huyết văn lặng yên biến ảo đề cao ra một bộ không rõ mơ hồ, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn thấy hình ảnh. Hình ảnh là thạch nhân tộc chủ thành. Đi qua không rõ hình ảnh, Nhiếp Thiên thấy đông đảo thi quỷ hung hồn bỏ mạng địa dũng vào sâu thẳm âm u cái hố động, từ bên trong sinh sôi ra khắp bầu trời hồng quang. Chính vị thạch nhân tộc tộc nhân cùng nhiệt nơi lễ bái cử hành nào đó tà ác tế tự điển lễ. Kình Thiên Cự Linh Tra đặt duy khắc hai lần đến, một lần cuối cùng bị hồng quang oanh kích đến khí huyết hải, rơi xuống hướng thạch nhân tộc chủ thành tràn cảnh, cũng bị rõ ràng bày biện ra đến. Nhiếp Thiên chuyên chú nhìn, đều không để ý đến Cơ Nguyên Tuyền hỏi. Cơ Nguyên Tuyền thấy Nhiếp Thiên không có phản ứng hắn, không nhìn nhân tộc thánh vực cường giả, cùng những dị tộc kia, cổ thú chiến đấu, một mình trôi hướng thiên khung, hư không cảnh, vốn nên ở hư linh giáo giáo chủ Khuất Dịch trong tay, món đó hư linh giáo bất hủ thần khí, bị hắn hai tay đang cầm, phóng tới trước ngực. Cơ Nguyên Tuyền không gian lĩnh vực kích phát, từng cái sáng lạng không gian quan nhận, người cá vậy, khi hắn bên trong lĩnh vực tới lui tuần tra, tầng tầng lớp lớp không gian, như một vài bức tinh mỹ bức họa cuộn tròn, khi hắn quanh thân cửa hàng triển khai, có minh dập không gian chi lực, điện quang vậy, thâm nhập hư không cảnh, hư không, xé rách, Cơ Nguyên Tuyền vận dụng bí pháp, mấy nghìn bó buộc không gian quan nhận, tương hỗ đổ vào, ngưng làm một điều sáng lạng quang sông, muốn vỡ ra cái này biến động trôi qua thiên địa. Thở phì phò hưu, đột nhiên, cực nhanh hướng Nhiếp Thiên bên kia, từng cái thải hồng vậy khí thể, chợt dũng mãnh vào Cơ Nguyên Tuyền không gian lĩnh vực, ngoài không gian lĩnh vực, trong nháy mắt trở nên hồn độn bất kham, tràn đầy nhiều loại năng lượng quỷ dị, làm ngoài không gian lĩnh vực thoáng cái trở nên thác loạn, xích lạp. Suy suy, từ hư không cảnh bên trong, thẩm thấu mà xuất lực lượng, cũng bị ảnh hưởng đến, vì có thể ban trợ hắn, đem không gian vỡ ra đến. Hình thành ra một cái có thể cung mọi người đi xuyên thông đạo, hoành, Nhiếp Thiên trước người, chặn tinh không cự thú đầu khớp xương, bày biện ra tới hình ảnh, cũng chợt tán loạn, loại này năng vặn vẹo dị tộc khí huyết hải hồng quang, ngay cả ta không gian lĩnh vực, đều có thể ngăn được. Cơ Nguyên Tuyền hơi biến sắc, hắn trừng mắt nhìn hư không cảnh, đang suy nghĩ, xem ra, lấy lực lượng của ta, muốn mạnh mẽ tạc mở một cái không gian khe, từ toái diệt chiến trường thoát thân, là không có khả năng. Lời vừa nói ra, hắn và dị tộc đại quân chiến đấu các tông trưởng lão, thần tử thần nữ, một lòng đều rơi xuống đáy cốc, Cơ tiền bối, Nhiếp Thiên ở tinh thuyền bên trên, lớn tiếng kêu gọi, ra hiệu hắn tới, thẩm thấu đến Cơ Nguyên Tuyền không gian lĩnh vực, từng cái lưu quan khí thể, nhưng thật ra không có quá mạnh mẽ lực sát thương, đối Cơ Nguyên Tuyền lĩnh vực, bản thân, cũng không có cấu thành bị thương nặng, hắn nghe được Nhiếp Thiên thét to, lòng mang nghi hoặc, thoáng tụ lại không gian lĩnh vực, cực nhanh tới. Ở toái diệt chiến trường, hắn trong nháy mắt xuyên toa, cũng không giống như bị rất nhiều trở ngại. Một hơi thở sau, hắn liền xuất hiện Vu Nhiếp Thiên trước mắt, tiểu tử ngươi, ta mới vừa cùng ngươi nói chuyện, ngươi không có phản ứng ta đang nhìn thứ khác. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, làm mình tỉnh táo lại, quát lên, ta cảm thấy, ta hiểu toái diệt chiến trường kịch biến chỗ mấu chốt. Cơ Nguyên Tuyền tinh thần chấn động, vội vàng nói nghe một chút, thiên âm tinh vực thì... Nhiếp Thiên đã chứng minh rồi năng lực của hắn, không lâu hắn và áo phỉ Lị Nhã đánh một trận, Cơ Nguyên Tuyền cũng là nhân chứng. Ở trong mắt hắn, Nhiếp Thiên không bao giờ, nữa là không quan trọng gì chính là nhân vật, đáng giá hắn chăm chú đi đối đãi. Cái này chặn đầu khớp xương, lúc trước cùng dũng mãnh vào ngươi không gian lĩnh vực hồng quang khí thể, có tiếp xúc. Nhiếp Thiên không dài dòng, thẳng thắn nói, ta thấy được nhất vài thứ, ở huyết tán sơn mạch ở chỗ sâu trong, thạch nhân tộc vứt đi chủ thành. Chính vị thạch nhân tộc tộc nhân, đang tiến hành tà ác tế tự, thi quỷ cùng hung hồn, còn có trước đây di lưu nhất vài thứ, đều là tế phẩm. Bọn họ tế tự đối tượng, phải là làm cho đại địa ở chỗ sâu trong, phi dật ra quỷ dị khí thể sinh linh, một đầu tinh không cự thú, sống hay chết vẫn không rõ ràng lắm. Bất quá đâu, cho dù chết, hẳn là vẫn đầy đủ lưu lại ý thức. Vị kia Kình Thiên Cự Linh, hai lần đi qua thạch nhân tộc chủ thành, lần thứ hai lúc. Cũng bị cái loại này khí thể ảnh hưởng, rơi vào cuồng bạo trạng thái, phi thân đi, trừ chúng ta nhân tộc bên ngoài, còn lại, chính mình tràn đầy khí huyết hải dị tộc cùng cổ linh tộc, chỉ cần tiếp cận tọa thạch nhân tộc thành trì, cũng có thể bị ảnh hưởng. Nói cách khác, muốn xoay toái diệt chiến trường hiện nay cục diện, chỉ có chúng ta có thể. Nhiếp Thiên nói ngắn gọn, đưa hắn chỗ đã thấy hình ảnh, trong lòng hắn thôi trắc, lấy đơn giản nói phương thức, nói rõ ràng thấu triệt, sau đó liền thúc giục. Cơ tiền bối, ngươi không thể mang theo chúng ta, từ Toái Diệt chiến trường trực tiếp thoát ly. Chỉ là Toái Diệt chiến trường nội bộ nói, có thể không kế tục xuyên toa, thạch nhân tộc chủ thành, Mai Thi, đầu kia tinh không cự thú. Cơ Nguyên Tuyền thấp giọng nỉ non, từ Toái Diệt chiến trường ở chỗ sâu trong trở về, cùng Khuất Dịch, Vu Tịch đám người từng có nói chuyện với nhau hắn, tự hồ cũng minh bạch làm cho Toái Diệt chiến trường biến đổi lớn khí thể, thuộc về một đầu ở trong truyền thuyết sớm đã chết đi tinh không cự thú. Nhiếp Thiên Xương kia, là một đầu khác tinh không cự thú, hắn thấy những hình ảnh kia, chắc là thực sự. Cơ Nguyên Tuyền suy tính, chợt bỗng nhiên chấn động, giống như cuối cùng nghe được Nhiếp Thiên câu hỏi, chỉ là ở Toái Diệt chiến trường bên trong, xuyên toa nói, ta có thể thử xem. Hắn phấn chấn, loại này xuyên toa, không cần phá hỏng vực giới ranh giới, độ khó muốn nhỏ rất nhiều, thạch nhân tộc, chỉ là chính vị tộc nhân. Hắn sửng sốt một chút, lại nói, những thạch nhân tộc đó tộc nhân, người mạnh nhất huyết mạch, ở cái gì đẳng cấp, nhiều nhất thập giai ba, hẳn là vẫn mới vừa khôi phục không lâu sau. Nhiếp Thiên nói như vậy, liền giảng đơn sinh ra. Cơ Nguyên Tuyền yên lòng, việc này, nếu là thật, thật là thạch nhân tộc dẫn phát hạo kiếp, mà ngươi và sư phụ của ngươi sớm báo động trước, các ngươi thầy trò hai người, trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi than, phía sau một phen nói, không có đạo minh, bản thân của hắn, đột nhiên rời xa phiến hồng quang bốn phía nơi, tận khả năng nơi di chuyển lấy, đi vị trí khác, lại lần nữa gọi ra hư không cảnh, tự thân không gian lĩnh vực, nhưng không có trực tiếp kích phát, hư không xuyên toa, quát to một tiếng sau, có minh dập quang mang, từ hư không cảnh thấu bắn ra, một cái sáng lạng không gian khe, như bị mặt cái gương rạch ra, hầu như trong giây lát đó, liền vỡ ra thành hình, chư vị. Theo ta đi huyết tán sơn mạch. Cơ Nguyên Tuyền hô to, Toái Diệt chiến trường hỗn loạn thế cục, có thể không bị khôi phục, bên kia mới là then chốt nơi, nhân tộc tộc nhân, đều là thanh tĩnh trạng thái, không có bị dị tộc, cổ linh tộc cuốn lấy, nghe nói Cơ Nguyên Tuyền lần nói, đều vô ý thức gào thét tới, tận lực lấy sinh mệnh tiềm ẩn, đem một thân nồng nặc khí tức che giấu Nhiếp Thiên, cũng cưỡi tinh thuyền, ngược lại là cùng Cơ Nguyên Tuyền không sai biệt lắm, đồng thời phi giật trong đó, một lát sau, hắn đang ở Cơ Nguyên Tuyền sau đó, lại một lần nữa đi tới tọa thạch nhân tộc chủ thành, quả thật là thạch nhân tộc, rách rưới thạch nhân tộc chủ thành, khắp nơi đều là đổ nát thạch lâu, thành trì trung ương, còn có một cái thật lớn hình người cái hố động, Nhiếp Thiên chỉ nhìn thoáng qua, chỉ biết người nọ hình cái hố động, chính kình thiên cự linh tra đặc duy khắc lưu, cái kia tráng nứt ra không gian khe, đang ở tòa thành trì này giữa không trung, Cơ Nguyên Tuyền đến, sạch trơn rạng rỡ ánh mắt của, trong nháy mắt nhìn chăm chú về phía sâu u không thấy đáy. Lại hồng quang đổ vào cái động khẩu, bởi vì, vẫn như cũ lục tục, có thi quỷ cùng hung hồn, bị ngoài hấp dẫn, phi giật trong đó, cái động khẩu hai bên trái phải, chính vị thạch nhân tộc tộc nhân, phát giác dị trạng, từng cái một khuôn mặt mơ hồ, thạch nhân tộc tộc nhân, đều hướng phía Cơ Nguyên Tuyền, còn có Nhiếp Thiên trông lại, nuốt hết thi quỷ cùng hung hồn, tiến hành cuồng nhiệt hiến tế. Nhiếp Thiên nói thầm lấy, cao mày nhìn về phía cái hầm kia động, đầu kia, chết đi nhiều năm tinh không cự thú, nếu có thể thành công đi qua phương thức này, nhất thời nơi sống lại. Hung hồn, có thể giúp nó đoàn tụ tàn hồn, thi quỷ chứa thi lực, năng thôi động nó thi thể phải không? Khưu, khi hắn suy nghĩ thì, Ngụy Lai cũng từ cái kia không gian khe đi qua, thạch nhân tộc, Ngụy Lai trừng mắt cái hầm kia động, nhìn đang vào hồng quang, phóng xuất ra to lớn mà lại tỉ mỉ linh hồn ý thức, thâm nhập nơi tìm kiếm, hắn rõ ràng cảm ứng được, sâu u cái hố đáy động bộ. Có cực kỳ quỷ dị năng lượng ba động, đang nổi lên lấy, lên men lấy, giống như tùy thời sẽ bộc phát ra, nhân tộc, cầm đầu vị kia thạch nhân tộc tộc nhân, bản thành kính, quỳ rạp trên đất, cùng kinh qua cuồng nhiệt hiến tế, một chút thức tỉnh kinh khủng kia sinh linh thử câu thông, nhân tộc tộc nhân đến, lại một lần nữa kinh động hắn, làm hắn phải dời đi lực chú ý, hắn cũng sinh ra vướng tay chân bất đắc cảm giác, không giống với tra đặc duy khắc như vậy kình thiên cự linh. Nhân tộc nhân khí huyết gầy yếu, sẽ không bị cái loại này quỷ dị khí thể thẩm thấu, do đó vặn vẹo tâm trí, rơi vào luống cuống thích giết chóc trạng thái. Những thứ này đột nhiên người xuất hiện tộc tộc nhân, chắc chắn sẽ không là ôm thiện ý tới, hắn muốn đi qua khác thủ đoạn, đi xử lý. Nhiếp Thiên, của ngươi suy đoán không có lầm. Cơ Nguyên Tuyền hít sâu một hơi, nói, tạo thành Toái Diệt chiến trường phát sinh đại biến động, không gian phong bế, các phe dị tộc, cổ linh tộc đại quân điên cuồng. Chính là trước mắt quấy phá thạch nhân tộc. Ha ha, thạch nhân tộc, không nên ở trên một cái thời đại, liền diệt tuyệt sao, xích lạp, lại có một đạo thân ảnh, xuyên qua không gian khe tới, rõ ràng là thông thiên các Diệp Văn Hàn, cùng cơ nguyên tuyền vậy, cũng là thần vực sơ kỳ. Hắn, cũng là từ toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, vội vã trở về. Diệp huynh, cơ nguyên tuyền nhãn tình sáng lên, cuối cùng yên lòng, ngươi tới thật đúng lúc, vốn là còn điểm lo lắng, sợ lực lượng thiếu. Có ngươi tới, vậy dễ sinh ra. Diệp Văn Hàn biểu tình ngưng trọng, nói rằng, toái diệt chiến trường chỗ sâu chiến đấu, càng ngày càng khó lấy khống chế, ta vội vã tới, vốn là muốn hiệp trợ ngươi, tống các tông môn nhân thoát ly toái diệt chiến trường. Không ngờ tới, lại còn khác biệt ngoài ý muốn, hắn đến thung lũng thì, nhìn thấy dị tộc cùng cổ linh tộc đại quân, cùng tứ đại cổ xưa tông môn thánh vực người, đã triền đấu ở cùng nơi, đi qua Ngụy Lai, hắn hỏi một phen, biết được bên trong có ẩn tình, liền nhanh chóng chạy tới, liền ba người chúng ta. Diệp Văn Hàn lại một lần nữa mở miệng, các ngươi hư linh giáo thung lũng chỗ, nếu chia lìa rất nhiều cường giả nơi này, di lưu người, sợ là ứng phó không được này rơi vào cùng bạo dị tộc cùng cổ linh tộc đại quân. Cơ Nguyên Tuyền vừa nghĩ, cũng tỉnh ngộ lại, nói, Diệp huynh lo lắng chu nói, hắn lúc trước quá mau thiết, hô to một tiếng, muốn này vẫn duy trì thanh tĩnh, năng thoát thân nhân tộc thánh vực người, như hắn giống nhau đến thạch nhân tộc chủ thành, hoàn hảo, tới chỉ là Ngụy Lai cùng Diệp Văn Hàn. Nếu như số lớn nhân tộc cường giả, đột nhiên di chuyển đến tận đây, còn dư lại, bị dị tộc, cổ linh tộc cuốn lấy, không thể phân thân người, chỉ sợ cũng muốn luân hãm, thạch nhân tộc, ta còn không có chiến đấu qua, cũng không có tiếp xúc qua. Diệp Văn Hàn chậm rãi, từ cái kia không gian khe chỗ, phi giật đến thạch nhân tộc chính vị tộc nhân chỗ khu vực, một thanh chui, mỏng nếu cánh ve linh kiếm, như một đuôi đuôi người cá vậy, còn cuốn Diệp Văn Hàn, mỗi một chui linh kiếm. Ở hào quang chiếc xạ hạ, đều đột nhiên trở nên ánh sáng ngọc chói mắt, trong giây lát đó, Diệp Văn Hàn đặc biệt lĩnh vực, liền thi triển xuất hiện, nghìn vạn lần kiếm ảnh, kiếm hồn, vu ngoài trong lĩnh vực chậm rãi hiển hiện, kiếm ảnh, kiếm hồn, kiếm ý đầy rẫy tại bên trong, làm Diệp Văn Hàn lĩnh vực, trở thành thần kỳ kiếm chi kỳ nơi, chỉ tu kiếm, Nhiếp Thiên xa xa nhìn thoáng qua, đột nhiên tỉnh ngộ, ý thức được thông thiên các cái này tông môn, mới là nhân tộc hết thảy kiếm tu thủy tổ. Viên Thiên Tinh Vực Tam Kiếm Tông, Thiên Mãn Tinh Vực Thiên Kiếm Sơn, bên kia luyện khí sĩ cũng là lấy tu luyện kiếm thuật là việc chính, ở nhân tộc vực giới thiên địa khác, cũng có rất nhiều tương tự tông môn, chỉ tu luyện kiếm thuật, đem kiếm coi là lực lượng đầu nguồn, tự thân căn bản, ngày đêm rèn luyện, nhưng hết thảy kiếm tu đầu nguồn, người thừa kế, vẫn là xuất từ thông thiên các mới là nhân tộc xưa nhất, nhất lịch sử đã lâu kiếm tu tông môn, thạch nhân tộc, ở chúng ta nhân tộc quật khởi. Cùng dị tộc, cổ linh tộc tranh phong trước, bản liền trở thành lịch sử mai một. Cơ Nguyên Tuyền suy cười một tiếng, hơi lộ ra khinh thường nói, bọn họ, là ở cùng yêu ma, tà minh, hài cốt tộc trong chiến dịch, bị diệt tộc, chỉ là không có nghĩ đến. Cái này mai danh ẩn tích nhiều năm chủng tộc, còn sót lại người, còn có thể chơi đùa ra lớn như vậy sóng gió xuất hiện, đều là thần vực lấy. Cơ Nguyên Tuyền cùng Diệp Văn Hàn, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ lấy. Đã ở thạch nhân tộc chính vị tộc nhân đỉnh đầu dừng lại, toái tinh cổ điện Ngụy Lai, cũng không nói tiếng nào, lặng yên di chuyển đi qua, chỉ có Nhiếp Thiên, gọi ra tinh thuyền bên trên, liền bỏ neo tại nơi điều tráng nứt ra sau, còn không có khép lại không gian khe chỗ, lẳng lặng nhìn hai vị thần vực, một vị thánh vực hậu kỳ cường giả, cùng chính vị thạch nhân tộc tộc nhân, gần nhất lên chiến đấu, chính vị thạch nhân tộc, bước vào thập giai huyết mạch người, chỉ một vị, còn dư lại tám. Huyết mạch mặc dù duy trì liên tục tăng cường, cũng bất quá là cửu giai, vẫn cũng không phải cửu giai đỉnh phong, trận chiến này, không có gì ngoài ý muốn, thạch nhân tộc nhất định bị thua. Nhiếp Thiên nội tâm phán đoán một cái, tâm tình liền dần dần phóng buông lỏng, cảm thấy chỉ cần sống chết mặc bay là được, đều không cần tự mình ra tay, thở phì phò hưu, nghìn vạn lần linh kiếm, trong suốt sáng, thần quang huy hoàng, tràn đầy các loại bất đồng mạnh mẽ kiếm ý. Đang vào biến ảo thành tất cả tinh diệu huyền ảo kiếm quyết, linh kiếm như bột bố phi tiết, rơi hướng sâu thẳm cái hố động chỗ, chính vị thạch nhân tộc tộc nhân, huyết mạch, thạch nhân tộc tộc nhân, phát sinh ca tụng vậy cổ xưa tiếng ngâm sướng, giống như thôi phát huyết mạch thiên phú. Kỳ quái là, loại này cổ xưa ngâm sướng, Nhiếp Thiên chẳng bao giờ tiếp xúc qua, cư nhiên năng mơ hồ nghe hiểu, chỉ là, về sau vài tiết, nhân quá mức thấp không rõ, hắn mới nghe không hiểu cái gì hàm nghĩa. Khách, rơi lả tả khắp các nơi, thạch lâu đổ nát sau hòn đá, đã bị thạch nhân tộc tộc nhân huyết mạch tác động, ầm ầm bay lên trời, từng khối màu xám trắng cự thạch, bên trong còn có dị quang lóe ra, có có đặc biệt năng lượng dũng động. Cùng lúc đó, hồng quang đang vào cái hố trong động, truyền ra hồng hộc dị hưởng, phản phất có cái gì quái vật lớn, từ từ khôi phục nặng nề hô hấp. Hô, trong lúc bất chợt, liền có một bó bó buộc lưu quang giật thải hồng quang, từ cái hố động nhanh bắn ra. Cơ Nguyên Tuyền không gian lĩnh vực, Diệp Văn Hàn kiếm chi lĩnh vực, còn có Ngụy Lai tinh không lĩnh vực, đều bị này lưu quang giật thải hồng quang cấp trùng kích đến, năng vặn vẹo dị tộc khí huyết hải, làm dị tộc đại quân, thậm chí đại tôn rơi vào cùng bạo thích giết chóc hồng quang, đối với người tộc khí huyết vốn không có quá mạnh mẽ lực sát thương, nhưng lúc này đây, phi bắn ra hồng quang, đối với bọn họ thánh vực cùng thần vực, vẫn là tạo thành lực phá hoại, hồng quang giữa, thi khí tràn ngập, nồng nặc thi khí, hỗn tạp đầu kia tinh không cự thú khí huyết, như kịch độc, hữu thực ba người thánh vực cùng thần vực, làm bọn hắn lĩnh vực suy suy nơi quái vang, có thương màu trắng, âm lãnh hỏa diễm, ở ba người lĩnh vực bốc cháy lên, loại này độc thi ngọn lửa, rõ ràng là Thiên Thi Tông thủ đoạn a. Cơ Nguyên Tuyền thất thanh kêu sợ hãi, Thiên Thi Tông, lẽ nào cũng lẫn vào được, bùng bùng, Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn cùng Ngụy Lai, trong lĩnh vực, tái nhật ngọn lửa tràn ngập, bọn họ xây dựng ra lĩnh vực, hạch tâm linh lực, kịch liệt trôi qua, không gian lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực còn có tinh không lĩnh vực, nhân này tái nhật hỏa diễm ăn mòn, dần dần có vỡ ra, hóa thành nhiều bó xu thế, ba người nguyên bản tinh diệu, các loại kỳ dị pháp quyết, uy lực nhất thời giảm đi, rầm rầm ầm, hàng vạn hàng nghìn cự thạch, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị thạch nhân tộc tộc nhân huyết mạch ngự di chuyển, bay về phía vòng trời, Cơ Nguyên Tuyền đám người, luống cuống tay chân, một lần nữa tạo thành pháp quyết, đi đánh tan, từng khối cự thạch, huyết mạch, đá vụn động lại, hóa đá, cầm đầu thạch nhân tộc tộc nhân, lấy to, xa xưa mà lại đựng vận âm luật ngâm sướng, đem huyết mạch ảo diệu, cấp hô gọi ra, hắn từng tiếng ngâm sướng, phản phất năng câu thông thiên địa dị lực, năng dẫn phát huyết tán sơn mạch lực lượng hội tụ, theo từng tiếng ngâm sướng, tản vu thạch nhân tộc chủ thành, còn có huyết tán sơn mạch các loại phức tạp lực lượng, như đột nhiên bị điều động, cực nhanh đến khu vực này, từng khối, bị Cơ Nguyên Tuyền đám người không gian quan nhận, mũi kiếm, còn có tinh mang cấp đánh tan cự thạch, hóa thành khắp bầu trời bột mịn, vu hư không phiêu tán, hôi sương mù màu trắng mênh mông, giống đại mạc lưu sa, huyền phù vòng trời. Tại nơi thạch nhân tộc tộc nhân, phát sinh ngâm sướng sau, bát phương tụ đến kỳ dị lực lượng, cùng đá vụn bột mịn, tạo thành kỳ diệu hỗn hợp. Đột nhiên đang lúc, Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn cùng Ngụy Lai lĩnh vực, đều bị đá vụn bao phủ, đá vụn bột mịn, thần kỳ động lại lấy, làm bọn hắn từng cái một lĩnh vực, như là biến thành kiên cố tảng đá, không thể lại sinh sôi ra, bất luận cái gì thần kỳ biến hóa, Ngụy Lai chợt biến sắc, hắn cảm thụ được tự thân tinh không lĩnh vực, phát hiện đang điền linh hải giữa tinh thần lực, lại không thể lại rót vào lĩnh vực, đồng dạng, vốn có dung nhập lĩnh vực, một luồng lũ tinh thuần tinh thần lực, từ tinh thần linh đang vỡ vụn mà thành, lúc này liền thu hồi cũng không thể. Ngụy Lai trước tiên sợ hãi, thập giai đại tôn, vị kia thạch nhân tộc tộc nhân, dù sao cũng là thập giai huyết mạch, thập giai người, vẫn là thái cổ thời đại đã lâu sinh mệnh chủng tộc, ngoài huyết mạch kỳ diệu, trước đây chưa từng tiếp xúc qua, thật đúng là có điểm. Tách ra, cũng vào thời khắc này, thạch nhân tộc cầm đầu thập giai cường giả, vung tay hô to, hô, một đoàn, thạch màu xám cho hào quang, từ ngoài lòng bàn tay bảo táp ra, đoàn hào quang vừa ra, Nhiếp Thiên liền mơ hồ thấy. Trong đó ký thác một giọt giọt, hắn đều cảm thấy quỷ dị máu huyết, loại này máu huyết, cùng hắn biết cổ linh tộc, còn có tà minh, yêu ma loại này dị tộc tuyệt nhiên bất đồng, cũng không phải là thuần túy khí huyết tinh hoa. Ở thạch nhân tộc tộc nhân, đánh ra quang đoàn giữa, phản phất là khí huyết, hỗn tạp ngọc thạch thạch tủy, là một loại xen vào huyết nhục cùng linh thạch đặc thù lực lượng. Trong đó, vẫn có kỳ diệu huyết mạch ảo diệu, đề cao lấy linh thạch lực lượng, thình thịch, thạch màu xám cho quang đoàn. Đánh về phía Ngụy Lai, động lại hóa đá tinh không lĩnh vực, động lại tinh không lĩnh vực, nhân một đoàn hào quang, nhất thời phát sinh tách ra, như là ngọc khí, bị đòn nghiêm trọng một cái, trong nháy mắt nhiều hơn vô số vết rạn nhanh chóng thành lớn, cho đến lĩnh vực, đột nhiên bốn vỡ ra đến, ngao hào, thánh vực hậu kỳ Ngụy Lai, đột nhiên phát sinh một tiếng, thê lương thảm khiếu, ngoài tinh không lĩnh vực, nhân bốn phía vỡ ra, vô số vỡ nhỏ tinh thần quan điểm, bắn tung tóe hướng bát phương. Hắn liều mạng cực nhanh lấy, bắt lấy từng cái một lạc ấn lấy linh hồn tinh hoa cùng tinh thần linh đang mảnh nhỏ quan điểm, không còn có năng lực, cùng những thạch nhân tộc đó tộc nhân đối chọi, cách xa nhau khá xa, Nhiếp Thiên đứng ở tinh thuyền bên trên, đều có thể cảm nhận được Ngụy Lai đau nhức cùng sợ hãi, Hắn nhìn thấu triệt, Thạch nhân tộc tộc nhân nhất thức nếu nói tách ra, đã bị thương nặng Ngụy Lai tinh không lĩnh vực, bắn tung tóe tinh thần quan điểm, đều là Ngụy Lai linh hồn cùng linh đan quý báu nhất đông tây, tổn thất một điểm, đều có thể thật to thương tổn tới hắn, làm hắn lĩnh vực khó có thể phục hồi như cũ, thánh vực hậu kỳ, cứ như vậy một cái, liền gặp phải bị thương nặng. Nhiếp Thiên sắc mặt thâm trầm, mật thiết chú ý Cơ Nguyên Tuyền cùng Diệp Văn Hàn, nói, bọn họ, cần phải chịu đựng được ba. Hắn không khỏi quay đầu, nhìn về phía cái kia tráng vỡ ra tới, không gian khe, hắn suy tư về, có cần tới hay không, kêu nhiều người hơn tộc cường giả tham chiến. Bên kia, có cùng bạo dị tộc cùng cổ linh tộc đại quân, nếu hút ra nhân thủ, có thể hay không không chịu nổi, cấp bên kia tạo thành trọng đại thương vong. Hai vị cẩn thận, như lưu tinh cực nhanh, bắt từng cái một tinh thần quan điểm Ngụy Lai, còn lớn hơn tiếng nhắc nhở. Diệp Văn Hàn kiếm ý dạt dào, nhìn động lại sau. Hóa đá trạng thái kiếm chi lĩnh vực, khóe miệng hơi vung lên, minh kiếm, Diệp Văn Hàn mười ngón, đột nhiên biến thành trong suốt sắc, có một đuôi kiếm ý, như con cá, linh động nơi bay ra, chuyển hướng ngoài động lại kiếm chi lĩnh vực, bị hòn đá bao trùm, kiếm chi lĩnh vực, khách khách giòn hưởng, hòn đá, đều bốc ra, hóa đá kiếm chi lĩnh vực, nội bộ kiếm ảnh, kiếm hồn, giống bị lại một lần nữa tỉnh lại, đều sống lại, xích lạp, kiếm chi lĩnh vực nơi trọng yếu. Một thanh thần quang lóa mắt linh kiếm, như được phủi bụi sau nhiều năm, chợt sáng lạng ra. Một lát, kiếm của hắn chi lĩnh vực, liền triệt để thoát khỏi hóa đá huyết mạch phong cấm. Đi, Diệp Văn Hàn vung tay lên, nghìn vạn lần kiếm ảnh, kiếm quang, hòa lẫn kiếm hồn, kiếm ý, lại một lần nữa đâm về phía chính vị thạch nhân tộc tộc nhân. Răng rắc. Răng rắc, kiên cố như bàn thạch, từng cái một thạch nhân tộc tộc nhân, sắc đá vậy thân thể, cũng bị khắp bầu trời kiếm ảnh, kiếm quang. Cấp chém đá vụn bay tán loạn, chính vị thạch nhân tộc tộc nhân Diệp Văn Hàn, cũng bắt đầu đã bị thương chế, không gian, trọng điệp, tái biến, cũng trong lúc đó, hư linh giáo Cơ Nguyên Tuyền, cũng suy cười một tiếng, hắn bị hóa đá không gian lĩnh vực, như ở trong khoảnh khắc, rơi vào khác không gian, có vô số kỳ diệu sóng gợn, đem động lại không gian lĩnh vực cấp bao phủ, sàn sạc ra, đá vụn, lại một lần nữa bay tán loạn ra, từ ngoài không gian lĩnh vực bị bong ra từng màng. Đợi cho ngoài không gian lĩnh vực, giải thoát rồi hóa đá, lại từ rơi vào không gian, trở về cái này một mảnh thiên địa, hư không cảnh, Cơ Nguyên Tuyền khẽ hô một tiếng, món đó hư linh giáo bất hủ thần khí, bị khuất dịch giao cho hắn, nhưng hắn đến đã thông đi trước toái diệt chiến trường bên ngoài thần khí, treo cao vô đỉnh đầu, vô số quan nhận, từ mặt hư không cảnh bay ra, như năng sắc bén không gian, chém chết thiên địa, xích lạp, có hai vị cửu giai huyết mạch. Vẫn đang nhảy nhót thạch nhân tộc tộc nhân, thoáng cái đã bị quan nhận bầm thay, lạch cạch, bọn họ giống như là khối băng bạo diệt, từng khối tảng đá vậy thi thể, ngã xuống, nhưng không có nhất giọt máu tươi tràn đầy, cầm đầu thạch nhân tộc tộc nhân, phát sinh kêu rên, quỳ rạp trên đất, hai tay giơ cao, giống như ở khẩn cầu lấy cái gì, hào, cự đáy hố bộ, một tiếng kinh thiên động địa, trầm muộn rống tiếng vang lên, cự cái hố ầm ầm bạo diệt, hồng quang đang vào, toàn bộ thạch nhân tộc thành trì. Đại địa đều ở đây đi xuống chìm, có nhiều hơn khe rãnh vỡ ra, một đầu chôn sâu tại đại địa, không biết bao nhiêu năm, không biết khổng lồ cỡ nào cổ xưa sinh linh, chậm rãi, từ địa tâm dãy ra, tinh không cự thú, tinh thuyền bên trên, Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm như nước, hắn một cái chớp mắt không dời nơi, nhìn dần dần vỡ ra cái hố động, nhìn thạch nhân tộc thành trì, đều vì vậy mà vỡ vụn bạo diệt, ùng ùng, tàn phá thạch nhân tộc thành trì, sụp đổ hướng đại địa ở chỗ sâu trong. Chớp mắt vô ảnh, thậm chí còn, toàn bộ huyết tán sơn mạch đều bị lan đến, ùng ùng nơi nổ đùng lấy, đại địa vỡ ra đến, một đầu to lớn chí cực, còn không nhìn thấy hình dáng cổ xưa sinh linh, giống như chỉ là hiển lộ sống lưng, ngoài sống lưng, đã kéo như núi mạch, huyết tán sơn mạch cùng phụ cận nhất khối lớn khu vực, đều ở đây ngoài sống lưng chỗ, Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, chú ý tới vô số thi quỷ, phủ phục ở khổng lồ kia sinh linh sống lưng, ở lông tơ giữa huyền treo. Thi quỷ trong cơ thể, cuồn cuộn không ngừng thi lực, hội tụ hướng sinh linh trong cơ thể, sớm đã chết đi to lớn sinh linh, trong cơ thể, tràn đầy dị thường thi lực giống như xúc động nó, tỉnh lại nó, làm nó khổng lồ kia khu thân, lại có hoạt động năng lực, mà quanh quẩn một chỗ huyết tán sơn mạch, vô số hung hồn, còn lại là ban trợ khổng lồ kia sinh linh, tìm về một bộ phận, chôn vùi vào thiên địa tàn hồn ý thức, khổng lồ như vậy sinh mệnh, quả thực, muốn cũng không dám muốn. Nhiếp Thiên tự đáy lòng nơi tán thán, chỉ riêng hiển lộ sống lưng tinh không cự thú, liền rung động hắn, nhượng hắn minh bạch đản sanh tại thủy nguyên thời đại, liền kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, đều coi là thức ăn cổ xưa sinh linh, là bực nào thật lớn. Tinh không cự thú, hình thể lớn như vực giới, là thủy nguyên thời đại tinh không bá chủ, loại này đặc biệt to lớn sinh linh, sống ở nơi, thường thường ở ngân hà ở chỗ sâu trong bí nơi, cũng hoặc là, như phù lục, như toái diệt chiến trường vậy cực lớn hình vực giới, ít một chút vực giới thiên địa, sở nổi lên năng lượng thiên địa, cũng không đủ chúng nó thổ nạp luyện hóa, nhỏ vực giới thiên địa, khả năng chỉ cùng chúng nó thân thể tương đương, cũng chưa chắc năng chịu tải bọn họ trọng lượng, cùng chúng nó đặt chân. Phù lục, màu đen trong biển sâu, có một đầu hoạt bát tinh không cự thú. Phù lục, vốn là cực kỳ to lớn đặc biệt vực giới, toái diệt chiến trường cũng là như vậy, chỉ là, trước mắt tinh không cự thú, cho người cảm giác, hình như. Tịnh không phải chân chánh vật còn sống, ngược lại là thi khí, tử khí tràn ngập, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng trọng, ầm, đầu kia chưa triệt để đi ra, chỉ hiển hiện ra sống lưng, tinh không cự thú lưng, lớn lỗ chân lông giữa, toát ra hồng quang. Hồng quang cùng thi lực đổ vào, như nghịch thiên lên lưu thải, dòng nước màu, đang ở thống hạ sát thủ, chuẩn bị đối thạch nhân tộc tộc nhân, đuổi tận giết tuyệt cơ nguyên tuyền, còn có thông thiên các Diệp Văn Hàn, đột nhiên biến sắc, xích lạp. Xích lạp, lưu thải hồng quang, một bó bó buộc, một luồng lũ nơi, hướng phía bọn họ cực nhanh tới, bọn họ đông đảo linh kiếm, sáng loáng không gian quan nhận, các loại tinh diệu kiếm quyết, không gian lực lượng sâu xa. Tại nơi này lưu thải hồng quang trùng kích hạ, đột nhiên quân lính tan rã, bọn họ vừa thoát khỏi hóa đá, kiếm chi lĩnh vực cùng không gian lĩnh vực, cũng bị lưu thải cấp sơn thành tiên diễm màu sắc, kiếm chi lĩnh vực cùng không gian lĩnh vực, bị cổ quái dị lực ảnh hưởng, lại thôi động linh quyết bí pháp thì, bỗng trở nên trắc trở trọng trọng, rất nhiều chỗ tinh diệu đều không thể hoạt động, đã bị tỉnh lại sao? Cơ Nguyên Tuyền thần sắc hiện ra một tia thấp thỏm lo âu, nói như vậy, toái diệt chiến trường hạo kiếp. Có hay không liền không có biện pháp ngăn trở, giết những thứ này thạch nhân tộc tộc nhân, chỉ sợ cũng là không sửa đổi được cái gì, toái diệt chiến trường, rầm rầm ầm, động đất di chuyển, vòng tròn toái diệt chiến trường, theo tinh không cự thú thức dậy, tảng lớn phân liệt, tới. Rốt cuộc đã tới, cầm đầu thạch nhân tộc tộc nhân, cuồng nhiệt nơi gầm thét, nâng cánh tay hô to, hưu, mọi nơi bắt lấy tinh thần quan điểm, dùng để lần nữa khôi phục tinh không lĩnh vực ngụy lai. Đột nhiên di chuyển đến Nhiếp Thiên bên cạnh, tinh thuyền sau đó, còn lại là cái kia tráng nứt ra, bị Cơ Nguyên Tuyền mở không gian khe. Nhiếp Thiên, đầu kia tinh không cự thú ở thạch nhân tộc nào đó tà ác tế tự hạ, vẫn bị nhất thời tỉnh lại. Ngụy Lai thở dài, sự tình đã xảy ra, sợ là khó có thể ngăn cản, ta thánh vực, cũng bị thương nặng, không có cách nào dành cho hai người bọn họ giúp đỡ, ta đi đầu một bước, nhìn bên kia đích tình huống, bất đồng Nhiếp Thiên đáp lại. Ngụy Lai cũng có chút sa sút tinh thần nơi, bay vào không gian khe, Nhiếp Thiên tạp ba miệng, cũng không lên tiếng nữa. Hắn hiểu Ngụy Lai đều không phải e ngại, mà là lưu lại xác thực không có ích lợi gì, còn không bằng đem bên này tin tức, thông tri tứ đại cổ xưa tông môn, để cho bọn họ minh bạch, tai nạn không thể tránh nơi xảy ra. Khách khách khách. Rầm rầm ầm, không chỉ là huyết tán sơn mạch khối này, vòng tròn toái diệt chiến trường, rất nhiều khu vực lục địa. Đều ngạnh sinh ở các nơi phân liệt ra, toái diệt chiến trường, đã trải qua chinh phạt, vốn là sức mẻ bất kham, cấp đầu này tinh không cự thú nhất chuẩn bị, trở nên bộc phát yếu đuối, mà giờ khắc này, rất nhiều khu vực, nhân tộc luyện khí sĩ, cùng rơi vào cùng bạo dị tộc còn đang tranh đấu, đi, Cơ Nguyên Tuyền cùng Diệp Văn Hàn hai người, nhìn chăm chú liếc mắt, bỏ qua đối thạch nhân tộc tộc nhân truy sát, hai người rất khó khăn, thay đổi lĩnh vực, khiến cho bọn họ thần vực, chậm rãi. Một chút tách rơi, không thuộc về của bọn họ lực lượng, sau đó thu nạp, hai người rất nhanh thì ở Nhiếp Thiên bên cạnh xuất hiện, đầu này tinh không cự thú, không phải chân chánh sống lại, mà là bị thi lực cùng hung hồn hồn lực, lấy nào đó chúng ta không hiểu bí pháp tế tự, cấp trong thời gian ngắn cứu tỉnh, Cơ Nguyên Tuyền cau mày, loại này tỉnh lại, càng thêm vướng tay chân, ta vừa thử một cái, cũng không biết nên như thế nào đối phó, vù vù hô, cũng vào thời khắc này, trong tộc thành trì bạo vỡ sụp đổ. Mấy vị kia thạch nhân tộc tộc nhân, thuận thế rơi hướng tinh không cự thú sống lưng, bọn họ nguyên bản cũng cực kỳ thật lớn, nhưng mà cùng đầu kia vị hiển lộ hình dáng tinh không cự thú vừa so sánh với, liền nhỏ hơn không biết nhiều ít bị, còn dư lại bảy vị thạch nhân tộc tộc nhân, còn đang ngâm sướng cái gì, tự hồ chính lấy phương thức này, cùng tinh không cự thú giao lưu, hoặc là nói là, chỉ dẫn ngự động tinh không cự thú, làm đầu kia bị bọn họ hiến tế tỉnh lại tinh không cự thú, làm là trong tay bọn họ lưỡi dao sắc bén, vì bọn họ sở dụng, ùng ùng, tinh không cự thú giãy dụa thân thể, đất trung núi chuyển, toái diệt chiến trường dần dần đổ nát phân liệt, chính muốn ly khai cơ nguyên tuyền, đột thấy huyền phù vu đỉnh đầu, mặt hư linh giáo bất hủ thần khí, hư không cảnh, mặt kiến giữa, có một đạo quang ảnh chậm rãi ngưng hiện ra, cơ nguyên tuyền sửng sốt một chút, khẽ hô, giáo chủ, không gian sóng lớn sinh sôi, mặt kiến giữa u ảnh, như từ cái khác thời không, cất bước ra, vu tịch, thình lình cũng ở đây ngoài liệt, giáo chủ, khuất tiền bối, cơ nguyên tuyền cùng Diệp Văn Hàn, đồng thời khom người, cùng kêu lên thở nhẹ, nhiếp thiên cũng nói, sư phụ, ngươi, vu tịch, ở hư linh giáo giáo chủ khuất dịch dưới sự hướng dẫn, mượn hư không cảnh, từ toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, một lát đến nơi này, khuất dịch, thật sâu nhìn thoáng qua nhiếp thiên, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi rất tốt, hô, huyền phù vu khoảng không, chiết xạ ra bất đồng không gian hư không cảnh, phút chốc rơi vào khuất dịch lòng bàn tay, hư không cảnh, chính là dành riêng của hắn thần khí, vừa vào ngoài tay, hư không cảnh toát ra càng ánh sáng ngọc thần huy, có vài bó buộc minh diệu quan nhận, đột nhiên phi bắn ra, răng rắc, bảy vị giấu ở tinh không cự thú sống lưng chỗ, thạch nhân tộc tộc nhân, trong đó sáu vị, đều bị quan nhận chém thành từng khối, đá vụn thân thể, rơi xuống dưới nền đất ở chỗ sâu trong, chỉ có vị kia thập giai huyết mạch thạch nhân tộc tộc nhân, phát sinh một tiếng thê lương tiếng rít, giống như tiếng nhập tinh không cự thú trong cơ thể, mới tránh thoát một kiếp, thập giai huyết mạch thạch nhân tộc, là đại tôn, khuất dịch nói thầm lấy, hư không cảnh ở chỗ sâu trong, đem vị kia thạch nhân tộc tộc nhân đều chiếu rọi xuất hiện, rất đặc biệt thân thể, như là huyết nhục, hoặc như là tảng đá. Đáng tiếc, tuy có dài dòng thọ linh, huyết mạch đột phá cường đại, quá mức chậm chạp, con nối dòng sinh sôi nảy nở, cũng là một đại vấn đề, đã định trước trở thành không được cổ linh tộc như vậy cường thịnh chủng tộc. Chính vị từ thất tinh Lam Hải bay ra, nhảy vào toái diệt chiến trường thạch nhân tộc tộc nhân, đột nhiên cũng chỉ còn lại có một vị, vị này. Cũng là mượn tinh không cự thú khí huyết che chở, mới có thể tránh được một kiếp, khuất dịch sừng sững không trung, cầm trong tay hư không cảnh, như chủ tể chúng sinh thần minh, chỉ cần hắn muốn chém giết mục tiêu, tự hồ bất luận chui tới đâu, đều có thể bị ngoài bộ trảo, nhiếp thiên cũng rung động thật sâu, hư linh giáo giáo chủ uy danh, hắn đã sớm biết, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy, trong mắt hắn khuất dịch, kỳ thực nhìn tịnh tầm thường, thiếu anh tuấn hào hiệp, cũng không có đặc biệt tiêu sái khí chất. Nhưng chính là cái này nhân, chính hiện nay nhân tộc, ở không gian lực lượng bên trên đi xa nhất một vị, người này, vẫn là Bùi Kỳ Kỳ ân sư, đem Bùi Kỳ Kỳ lĩnh vào hư linh giáo, làm ngoài huyết mạch cùng cảnh giới, đều đột nhiên tăng mạnh, tinh không cự thú, khuất dịch nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, một tay nắm hư không cảnh, không có gấp đối tối hậu một vị thạch nhân tộc tộc nhân hạ thủ, mặt gương, bên trong hình ảnh không ngừng mà biến ảo, đem vỡ ra được toái diệt chiến trường các nơi tình hình. Còn có đầu kia tinh không cự thú chôn sâu vu nơi khác thân thể, đều cấp soi sáng ra, khuất dịch nói với nhiếp thiên một câu ngươi rất tốt sau, sẽ không có kế tục há mồm, chuyên chú nhìn cái gương, hắn giống như đang suy tư, nên đi qua phương thức gì, đến hóa giải trước mắt ác liệt cục diện, hưu, cùng hắn đi tới đây vu tịch, thuận thế rơi hướng tinh thuyền sau, là cái kia tráng nứt ra không gian khe, nhưng mà bất luận là cơ nguyên tuyền, vẫn là thông thiên các Diệp Văn Hàn. Đều nhân khuất dịch đến, không nửa sốt ruột ly khai, khuất dịch đang trầm tư, cơ nguyên tuyền cùng Diệp Văn Hàn lực chú ý đặt ở vu tịch trên người, từ cơ nguyên tuyền hỏi, các ngươi tới thì, toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, nguyên ma đại tôn, bị đầu kia tinh không cự thú khí huyết ảnh hưởng. Vu tịch cao mày, vốn có, lấy nguyên ma đại tôn thập giai cao giai huyết mạch, thật ra thì vẫn là năng thoát khỏi tâm trí vặn vẹo, đơn giản là, hắn và Mạc Hành đánh một trận, tiêu hao quá nhiều. Vô ý bị tinh không cự thú khí huyết thẩm thấu, mới lây dính một điểm cuồng bạo tà lực, nhiếp thiên cả kinh, đại trưởng lão đâu, nguyên ma đại tôn cùng chiến đấu của hắn, kỳ thực, vốn có tính kết thúc. Diệp Văn Hàn nói chuyện, trong mắt của hắn có tự đáy lòng kính ý, ta tới trước, liền thấy kết quả, Mạc Hành, rốt cuộc bị thua, bất quá bại còn có thể tiếp thu, hắn sống thật tốt, nguyên ma đại tôn, chỉ có thể bại hắn, lại chém giết không được hắn, sở dĩ đến tiếp sau. Hai người còn có dây dưa, thuần túy là bởi vì nguyên ma đại tôn tâm trí, bị tinh không cự thú khí huyết ăn mòn, lại nâng lên điên cuồng chiến ý, mới lại một lần nữa nhấc lên, vu tịch đột nhiên phát ra tiếng bổ sung, nhưng bây giờ, chiến đấu lại không có cùng. Mấy vị tộc đại tôn, vu toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, cũng không có cùng. cũng bị tinh không cự thú khí huyết lan đến, Cơ Nguyên Tuyền kinh hãi, những đại tôn đó cũng bị mê thất tâm trí. Vu Tịch gật đầu, nhìn thoáng qua dưới nền đất, táo bạo lấy, muốn phá đất mà ra quái vật lớn, nói rằng, kỳ quái là, từ trong cơ thể nó tràn ra tới khí huyết, hầu như chuẩn xác nơi, tản vu khác thường tộc, cổ linh tộc hoạt động nơi. Không có sinh linh hoạt động khu vực, trái lại không có nó khí huyết, còn có, nó khí huyết, đối dị tộc, cổ linh tộc khí huyết hải sức cuốn hút, so với trong truyền thuyết còn giống như mãnh liệt, Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, sư phụ, ngươi. Đối với nó cũng có lý giải, Vu Tịch xuất từ Vẫn Tinh chi địa, vẫn là Ly Thiên vực loại địa phương nhỏ này, Nhiếp Thiên trước đây cũng biết, Vu Tịch đối dị tộc, đối một ít ngạc nhiên chuyện cổ quái vụ, có mình nhận thức, nhưng xuất từ thủy nguyên thời đại tinh không cự thú, liền tứ đại cổ xưa tông môn nội bộ, đều không phải là người người đều biết a, huống là Vu Tịch, Vu tiên sinh, chính ta nhân tộc tiên tri, đại hiền, vào thời khắc này, Hư Linh giáo giáo chủ Khuất Dịch, từ trong trầm tư tỉnh lại, dành cho Vu Tịch cực cao đánh giá, năng câu thông sông thời gian, năng ngược dòng đã đến đi, thấy qua hướng năm tháng, một đoạn đoạn lịch sử hắn, chân muốn biết một ít đi qua đông tây, thực sự quá dễ dàng. Nhiếp Thiên thần sắc khẽ động, kinh hô, sư phụ, về đầu kia tinh không cự thú, ngài là. Từ sông thời gian mới vừa thu hoạch, Vu Tịch nhẹ nhàng gật đầu, từ, mới vừa có được tin tức, Nhiếp Thiên bỗng nhiên hiểu được, cũng đột nhiên hiểu vì sao Hư Linh giáo giáo chủ Khuất Dịch, đều cao như vậy xem sư phó hắn Vu Tịch, lấy tiên sinh, tiên tri, đại hiền đến xưng hô, tiên sinh, ngươi cũng biết, vật ấy. Ở hôm nay dưới trạng thái, làm sao khắc chế, Khuất Dịch khiêm tốn thỉnh giáo, nó, cũng không phải là chân chính ý nghĩa bên trên sống lại, mà là thi lực, hung hồn lực lượng duy trì liên tục rót vào, từ thạch nhân tộc đi qua hiến tế phương thức, đem nó mai một thiên địa tàn niệm, trong thời gian ngắn đoàn tụ, dành cho ngoài hoạt động lực lượng, Vu Tịch, năng từ sông thời gian giữa, thấy tinh không cự thú quá khứ của, chỉ biết nó làm sao tử vong, lai lịch của nó các loại bất phàm, đã như vậy. Vậy như thế nào đối phó còn sống đầu này tinh không cự thú, khắc chế phương pháp, nói vậy Vu Tịch trong lòng cũng sáng như tuyết, những thứ này, là Hư Linh giáo giáo chủ Khuất Dịch, đều không có biện pháp tìm kiếm thu hoạch, đầu này tinh không cự thú, nhưng thật ra là bị đồng loại giết chết. Vu Tịch cau mày, ta sở vật nhìn, kỳ thực cũng rất mơ hồ, chưa tính là đặc biệt rõ ràng, nhưng ta hiểu, sọ đầu của nó, bị lưỡi dao sắc bén xuyên thủng, linh hồn bạo liệt mà chết, bị đồng loại giết chết. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, một đầu khác tinh không cự thú, chém giết nó, hình như là. Vu Tịch gật đầu, hô, một đoạn bị Nhiếp Thiên cầm giữ, tinh không cự thú đầu khớp xương, bị Nhiếp Thiên gọi ra, nếu như là bị đồng loại giết chết. Nắm một đoạn đầu khớp xương, Nhiếp Thiên châm trước dùng từ, ta lấy một đầu khác tinh không cự thú đầu khớp xương, tìm ngoài bị xuyên thủng đầu, nếm thử nửa một cái, nhìn có thể không, đem đoàn tụ tàn niệm, cấp đập nát phá tán. Làm ngoài không thể lại quấy phá, đầu vị trí, ở toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, đại tôn cùng thần vực người chiến đấu kịch liệt nơi. Vu Tịch lại nói, Nhiếp Thiên ngẩn ngơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.